Bạn đang nghe truyện Mảnh Vá Trái Tim trên kênh sách audio. Nhớ đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Tập 5. Trời, trời, trời ơi. Một buổi sáng trong tòa soạn, một nữ đồng nghiệp kêu lên thất thanh, "Tiểu Phàm, cậu xem báo hôm nay chưa?" Nữ đồng nghiệp tên Tiểu Phàm là phóng viên mảng giải trí. "Sao có thể như thế được?" Vừa nhìn tít bài, cô lập tức giằng lấy tờ báo. "Sao có thể như thế? Để xảy ra xì căng đan lớn thế này, thanh danh vất vả gây dựng trước đây coi như đổ sông đổ bể." Mấy đồng nghiệp khác cũng tò mò chụm lại, không phải chứ, ảnh gia nhập tổ hợp truyền kỳ lại có nội tình lớn thế sao? Có một đồng nghiệp thường ngày rất cuồng các ngôi sao, kinh ngạc kêu lên. Đang chuyên tâm viết bài, nghe thấy cái tên quen thuộc, cô ngẩng đầu lên, đặt bút xuống. Một đồng nghiệp nét mặt rất kích động, đã đọc lớn cho mọi người nghe, một chàng trai trẻ vốn đã bị loại ngay từ vòng đầu, không chút tiếng tăm, làm thế nào để chen chân vào vòng chung kết năm đó. Để chúng tôi từ từ vén bức màn che đậy giới giải trí, đầu tiên là lên giường. Sau đó là đóng phim. Thật không thể tin nổi. Sở dĩ cậu ấy được chọn làm ảnh là nhờ bạn gái mình ngủ với một ông lớn nào đó trong làng giải trí. Quá chấn động, nghe thế, Trước Tâm cũng vô cùng hoang mang. Sao có thể? Thì ra người chiến thắng ở vòng chung kết là anh chàng đẹp trai này. Đồng nghiệp kích động chỉ tay vào một tấm hình khác trên mặt báo, vừa xem kỹ bài báo, càng xem càng khinh miệt. Bây giờ thể loại đàn ông nào cũng có. Dựa vào cái gì mà đi bán bạn gái để thực hiện giấc mơ nổi tiếng của mình chứ? Con đường để nổi tiếng đầy cạm bẫy, không có chiêu. Này, cậu ấy có hot như bây giờ không? Có người hừ một tiếng, phát biểu ý kiến của mình. Trước Tâm cũng sửng sốt cầm tờ báo lên, cô dĩ nhiên hiểu xì căng đan này có ý nghĩa gì đối với một người nghệ sĩ. Muôn kiếp không thể gột sạch được, sao có thể như thế? Bài báo viết rất rành mạch, chứng cứ rất rõ ràng, không giống thêu dệt chút nào. Tiểu Phàm, cô lập tức bám theo tin tức sốt dẻo này. Phó tổng biên tập Yêu nắm lấy thời cơ. Bây giờ phải tìm cho ra cô bạn gái bí mật đó là ai, các cô phải nắm lấy cơ hội. Trước Tâm, cô để việc đang làm sang một bên, làm thay việc của Tiểu Phan. Lắp xong đèn flash vào máy chụp hình, phụ trách mảng giải trí Tiểu Phàm với tư cách là đàn chị, nói rõ khó khăn sẽ gặp phải với cô, tôi là phóng viên văn nghệ chính thức. Thường ngày phụ trách mục công việc trong 8 tiếng của ngôi sao, những mục khác là do Tiểu Phan phụ trách, cậu ấy thường đi lấy tin ở những nơi các nghệ sĩ hay xuất hiện, rất muộn mới xong. Thức trắng đêm là chuyện thường ngày. Mảng văn nghệ của mỗi từ tạp chí thật ra luôn chia thành hai nhóm viết bài, một nhóm là phóng viên văn nghệ phụ trách phỏng vấn báo cáo chính quy, nhóm còn lại được gọi nôm na là paparazzi. Tiểu Phan đã rèn được một bản lĩnh đặc biệt, chỉ cần nhìn thấy số xe là biết ngôi sao nào ngồi trong xe, ngôi sao nào thích ăn ở nhà hàng nào, thích mua sắm ở đâu đều được cậu ta thuộc lầu lầu. Tiếc là, cứ nghĩ thời gian này sóng yên biển lặng. Tiểu Phan đã xin nghỉ phép năm về quê mất rồi, Trước Tâm tạm thời bị trở thành kẻ lùa vịt lên chuồng. Làm thay vị trí của cậu ta. Thức trắng đêm chịu khổ sở cô không sợ, cô cũng không bận tâm làm paparazzi bám đuôi người nổi tiếng, nhưng vừa nghĩ đến đối tượng sắp phải phỏng vấn là bạn mình, tâm trạng cô trở nên rất nặng nề. Hiện trường không chỉ có mình tạp chí của cô, đếm kỹ chắc cũng hơn 20 tờ báo, tất cả các paparazzi giống như những vệ tinh nhanh nhạy nhất bao vây, không chừa một khe hở nào ở chung cư cảnh ở. Đội paparazzi không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí có mấy đội đã bắt đầu trèo tường, lén lút nhảy vào trong. Có vài nhân viên bảo vệ được công ty phái đến can thiệp, rất hung bạo đập nát máy chụp hình, máy ghi âm của paparazzi xuống đất, hủy hoại toàn bộ công cụ tác nghiệp, thậm chí còn xung đột tay chân với vài phóng viên. Các người định làm gì vậy? Đây không phải là chủ động tạo xì căng đan sao? Đúng là phường vô lại, Tiểu Phàm phẫn nộ, Trước Tâm bất lực nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, Cảnh và người quản lý không hề xuất hiện. Cũng đúng, loại xì căng đan này chẳng ai biết phải làm gì để minh oan cho mình. Cô lướt xem fanpage trên mạng, ban đầu còn là những lời nghi hoặc đại loại như không thể tin nổi, sao có thể thế được, nhưng càng về sau những dòng mắng chửi rủa xả nghe rất chối tai xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn. Nhân phẩm của cậu phải chịu mối nghi ngờ rất lớn. Hơn 12 giờ trưa, Tiểu Phàm buồn ngủ díp mắt, Trước Tâm, cô canh ở đây. Tôi về nhà ngủ một lát, sáng mai quay lại nhé. Được, chị về nghỉ ngơi trước đi. Cô lập tức đồng ý. Đàn chị Tiểu Phàm quẩy ba lô ra về. Cô ngả ghế xe ra sau. Cô cùng với tất cả các thành viên trong đội paparazzi, dương mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động bên trong, đến cả chớp mắt cũng không dám chớp. Bên trong, đèn vẫn sáng choang. Cậu bây giờ vẫn ổn chứ? Chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào? Thật ra, cô có lợi thế hơn người khác rất nhiều, cô có số điện thoại riêng của Cảnh. 3 giờ sáng, do dự rất lâu, cô mới gửi tin nhắn đã được sửa chữa rất nhiều lần, cũng xóa đi rất nhiều lần. Vẫn ổn chứ, đợi rất lâu, không có bất kỳ câu trả lời nào. Trời tờ mờ sáng, xung quanh không có bất kỳ tờ báo nào chịu rút lui trước, Rất nhiều phóng viên bắt đầu dở màn thầu ra gặm, uống sữa đậu nành, trò chuyện rôm rả để quên đi cơn buồn ngủ. Khung cảnh rất hỗn tạp, người đi tới đi lui tấp nập. Tít tít di động của cô có tin nhắn mới, cô mở đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, mở hộp thư ra xem. Vẫn ổn, hai chữ ngắn ngủi, nhưng trong mắt cô, hai chữ đó không có chút gì là qua quýt. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu ngồi rất lâu, rất khó khăn mới nhắn được hai chữ đó. Chuyện này nên phải làm thế nào đây? Cùng một ngày, cũng có một người, vào sáng sớm, cũng đọc được bài báo đó. Sống trong căn nhà xa hoa như hoàng cung nhưng lại lạnh buốt, Nhan Hiểu Tinh lúc này đang trợn đôi mắt đẹp long lanh, không dám tin vào những gì mình đọc được. Sao lại thế này? Kêu lên thất thanh, cô vứt tờ báo xuống, cả người như sắp phát điên cầm lấy ống nghe. Tách tách tách tay nhấn phím điện thoại không ngừng run rẩy, nhấn đến mấy lần mà vẫn không đúng số cần gọi. Đang lúc đó, di động trong giỏ sách cô đổ chuông, cô loạng choạng chạy tới. Màn hình hiện ra một dãy số quen thuộc, cô căng thẳng tột độ, đột nhiên, không dám bắt điện thoại. Tiếng chuông di động vẫn vang lên không ngừng. Nếu cậu gọi cho cô 3 lần điện thoại liên tục, có nghĩa là, cậu thật sự đang rất tức giận rất tức giận. Tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến cô hồn lìa khỏi xác. Biết không thể tránh né mãi. Cuối cùng cô cũng run rẩy nghe điện thoại. Tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến cô hồn lìa khỏi xác. Biết không thể tránh né mãi. Cuối cùng cô cũng run rẩy nghe điện thoại. Có thể nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đầu bên kia, vẫn là giọng nói đầy kiên nhẫn, lúc này đang đè nén tức giận. Nhan Hiểu Tinh, em không được nói dối nữa. Kết quả của vòng bình chọn, có phải là do em không? Cậu có quyền biết sự thật. Bụng môi, chưa nói được lời nào, nước mắt Nhan Hiểu Tinh đã rơi lã chã. Sao cô có thể không biết, Cảnh là người chính trực thế nào? Cậu không giống cô, quan niệm đạo đức của cậu rất mạnh, rất mạnh. Không phải như thế, cô vội vàng giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Em muốn nói với anh, cô bạn gái mà báo chí đề cập không phải em. Nhan Hiểu Tinh, tốt nhất là em cứ nói dối để thuyết phục anh. Cậu cũng không hy vọng đó là sự thật, nhưng suy nghĩ kỹ lại, sự việc có gì đó không bình thường. Vì sao cô phải làm như vậy? Không cảm thấy nhơ nhuốc sao? Cậu thật không chịu nổi. Em, cô không thể giải thích, cứ nấc lên từng hồi, ngoài cảm giác tồi tệ cay đắng khi sự việc bại lộ ra. Tận đáy lòng cô còn có một nỗi hoảng sợ khác, cô rất sợ giới truyền thông điều tra ra được đó là cô, cuộc đời cô còn rất dài, không thể kết thúc ở đây được. Anh cần biết chân tướng, người tính khí có ôn hòa thế nào cũng phải nổi giận. Em sẽ nói với anh, em sẽ nói với anh, không phải ngủ với ông lớn đâu, năm em mất tích đó. Tiếng được tiếng mất, vừa khóc Nhan Hiểu Tinh vừa kể mọi chuyện cho cậu nghe. Cảnh, em cũng vì muốn tốt cho anh. Chúng ta đều lớn lên ở cô nhi viện, nếu không hy sinh, không dùng thủ đoạn thì làm sao chúng ta thoát khỏi nghèo khó. Cô quệt nước mắt, cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất để vỗ về cậu. Cảnh, anh bây giờ không phải sống rất tốt sao? Anh nổi tiếng rồi, không cần phải làm thuê khắp nơi nữa, có thể dành hết tâm sức viết những ca khúc mà anh thích, có một cuộc sống vui vẻ. Em cũng rất tốt, em sinh con trai cho anh ấy, anh. Anh ấy đang tiến hành ly hôn với vợ. Cảnh cảm thấy toàn thân mình giá buốt, cuộc sống vui vẻ. Cuộc sống của cậu có thể vui là được rồi sao? Nhan Hiểu Tinh, vì sao em không cho người khác có cơ hội được lựa chọn? Cậu khó chịu hỏi cô, cuộc sống của cậu, cuộc sống của cô, toàn bộ đều hỗn loạn, cô hoàn toàn không cảm nhận được sao? Còn nữa, còn có một đứa con, đứa bé vô tội đó sao phải chịu miệt thị như thế? Cảnh, anh đừng lo, quyền lực trong tay anh ấy rất lớn, chuyện của anh. Cô chưa nói hết, đầu bên kia đã cúp điện thoại. Em nhất định sẽ giúp anh giải quyết thỏa đáng chuyện này. Cô sững sờ nói nốt những lời mình muốn nói trong tiếng bíp bíp ở đầu bên kia. Đúng, cô nhất định phải giúp cậu chuyện này. Gạt nước mắt, cô nở nụ cười ngọt ngào, gọi cho một số điện thoại, dùng giọng dịu dàng nhất, nhẹ nhàng nhất nói, xin chào, tôi có thể gặp Hứa Ngạn Thâm không? Nói ra nực cười, người bao nuôi cô chưa bao giờ đặt chân vào căn nhà này, đến cả số điện thoại riêng của anh cô cũng không. Có, cô đành gọi cho thư ký của anh, là người trước đây thường liên lạc với cô. Cô vừa nói ra tên mình thì thái độ của đối phương đã trở nên lạnh lùng. Có việc, anh trai tôi rất bận, đang họp, không rảnh để tiếp điện thoại của cô. Xin chị nói với anh ấy gọi lại cho tôi được không? Tôi có chuyện rất rất quan trọng muốn tìm anh ấy. Cô khổ sở van nài. Hiểu rồi, đối phương cúp máy, chờ đợi luôn sốt ruột. Quá trình đợi giống như đang ngồi trên đống lửa. Cô đợi 4, 5 tiếng đồng hồ, chiếc di động vẫn im lìm. Không chờ được nữa, cô lại gọi điện thoại. Xin chị đấy tâm ngữ, tôi có việc gấp muốn tìm anh ấy. Cô lại van nài, không phải tôi không cho cô gặp mà là anh tôi thật sự đang bận. Tâm ngữ thở dài, xin cô còn không nghe ra sao, cô căn bản không phải là người anh trai tôi thèm để tâm đến. Nhưng bài báo đó, cô ấp úng, nếu cô thật sự bị báo chí tìm ra, anh chắc chắn cũng sẽ bị đề cập đến, anh chắc là sẽ giải quyết đúng chứ? Đúng chứ, đúng chứ. Nhưng cô không chắc lắm, cô có thể cảm nhận được người đàn ông đó rất ghét cô. Cô yên tâm đi, anh tôi tự biết tính toán. Tâm Ngữ lạnh lùng, cúp điện thoại. 10 tiếng sau, Nhan Hiểu Tinh sốt ruột, lo lắng đi lại trong phòng. Cô lo sợ đến bất an, không ăn được không ngủ được, lúc mệt quá thiếp đi cũng gặp toàn ác mộng. Nhưng di động của cô vẫn không có động tĩnh gì. Mấy ngày nay, cả thế giới như thể chìm trong một lời nguyền kinh thiên động địa. Trước tiên là cảnh bị bóc trần là một cô nhi không có cha mẹ. Sau đó, chuyện cậu ba lần được nhận nuôi, ba lần bị trả về cô nhi viện cũng được đưa lên mặt báo. Cuối cùng một gia đình từng nhận nuôi cậu có hai chị em cùng thích cậu nên bất hòa với nhau. Nói với báo giới rằng cậu nhìn bề ngoài là một đứa bé ngoan ngoãn nhưng thật ra tâm địa không tốt. Từ khi nhận nuôi cậu, gia đình họ không lúc nào được yên. Khúc mắc gia đình vẫn không thể nào giải quyết nổi, nhận nuôi cậu là sai lầm lớn nhất của bà ta. Hết tin này đến tin khác tràn ngập các mặt báo lớn, có điều dù có điều tra thế nào đến nay cũng không tìm ra bất cứ thông tin nào về bạn gái của cậu. Nhưng từ khi scandal xuất hiện đến nay, tiếng tăm của cậu đã sút giảm rất nghiêm trọng. Thậm chí có rất nhiều fan thất vọng bày tỏ sau này kiên quyết không nghe bất kỳ bài hát nào của cậu nữa. Thứ hai, một đòn chí mạng xảy ra, công ty Kim Tinh lên tiếng đính chính. Chuyện ảnh sắp ký hợp đồng độc quyền với họ chỉ là tin đồn thất thiệt. Tất cả các phóng viên đều nhận được thư mời dự lễ ký hợp đồng qua email, sao có thể là tin đồn được. Cách nói giấu đầu lòi đuôi này khiến lời đồn đoán Hứa Thị sẽ cắt hợp đồng với Cảnh vì hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng đã lan truyền khắp nơi. Dù là trên mạng hay trên báo đều tràn ngập những lời mắng nhiếc, khinh bỉ Cảnh dựa vào bạn gái ngủ với người khác để nổi tiếng, càng tiếc nuối cho chàng trai đáng lẽ ra được chọn trong cuộc tuyển chọn năm đó. Tất cả những thành tích trước đây của cậu chỉ trong một chiều đã tan thành mây khói. Tất cả mọi người đều đòi công bằng. Fan của các thành viên khác trong tổ hợp truyền kỳ hùng hổ diễu hành trên đường phố, bao vây tòa nhà Hứa Thị, ném trứng vào công ty quản lý. Kiên quyết thay đổi ảnh, công bằng ở đâu? Bảo tên vô sỉ đó cút đi, không thể tha thứ. Những băng rôn này được chụp đăng tràn ngập trên trang văn nghệ của các báo. Công chúng phẫn nộ, các đài truyền hình, báo chí mỗi ngày đều đưa tin. Tình hình diễn tiến nghiêm trọng hơn rất nhiều những gì mà người ta tưởng tượng. Thứ sáu, một lãnh đạo cấp cao của Hứa Thị từ chức vì xấu hổ, càng khiến người ta chắc chắn scandal này là sự thật. Một số ít fan vẫn tin tưởng Cảnh cũng từ bỏ niềm tin cuối cùng của mình. Tất cả các tiệm băng đĩa nhạc đều vứt đĩa nhạc của tổ hợp truyền kỳ vốn dĩ được bày ở vị trí dễ thấy nhất vào một xó. Tất cả các quảng cáo có Cảnh làm người đại diện, vì nhà sản xuất cho rằng hình tượng của cậu đã bị tổn hại nghiêm trọng, đều bị đình trệ. Tất cả các poster có liên quan đến tổ hợp truyền kỳ cũng bị xé bỏ. Lại một thứ hai khác, thành viên Quang của tổ hợp truyền kỳ lên tiếng tẩy chay Ảnh. Cho rằng cậu là tác nhân xấu gây tổn hại đến danh tiếng và ảnh hưởng đến hoạt động của cả nhóm. Tất cả mọi người đều xôn xao. Lại một trận đấu võ mồm không ngơi nghỉ, một ngôi sao mới vốn đang lấp lánh bỗng phụt tắt bất ngờ. Tốc độ cực nhanh, rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Thậm chí có tờ báo còn lớn tiếng cho rằng, đây không phải là bước lùi trên con đường trở thành ngôi sao của Ảnh mà là sự kết thúc. Tất cả mọi người đều như những con sóng điên cuồng công kích và chế nạo Cảnh, khiến cô lần đầu tiên nhận ra. Sức mạnh của truyền thông có thể giết chết một người còn đang sống sờ sờ ra đấy, không cho họ một lối thoát nào. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô quả thật không dám tưởng tượng. Tiếp theo sẽ còn chuyện đáng sợ nào nữa ập đến cuộc sống của Cảnh. Đúng, cô gái đó. Tất cả báo giới toàn thành phố đang lùng sục cô gái đó, chỉ cần cô ta lộ diện, hoặc giả, chỉ cần báo chí ngửi thấy mùi không bình thường. Thì phong ba bão táp đang đợi chờ Cảnh phía trước, vì đã không thể xem cậu như một ngôi sao thần tượng mà là bạn nên tâm trạng của cô cũng rất sốt ruột, bồn chồn. Chỉ là cô không thể hiểu, vì sao? Từ khi chuyện bùng phát đến bây giờ, cậu không lộ diện giải thích câu nào. Chẳng lẽ, tất cả đều là thật? Thiên Tinh, không thể kiểm soát, cái tên đó bật ra trong đầu cô. Vì công việc, đã mười mấy ngày liền, trước tâm không có một giấc ngủ ngon. Mỗi ngày, cô đều cùng phóng viên của các báo khác túc trực ở cửa nhà cậu, mệt thì đành chợp mắt trên xe một chút, 2-4 tiếng không được rời đi. Ba bữa cơm của cô, mỗi bữa chỉ ăn vài miếng bánh quy và uống nước suối. Sau đó, vì đến nay, Cảnh vẫn chưa xuất đầu lộ diện, tâm trạng háo hức của cánh phóng viên cũng giảm sút ít nhiều. Đám người túc trực ở đó cũng từ từ tan rã. 5 giờ chiều, trước tâm, chị đã 10 ngày không về nhà rồi, hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Một mình tôi ở đây là được rồi. Cuối cùng, Tiểu Phan cũng đã nghỉ phép xong quay lại với công việc. Mở lời Vàng Ngọc, còn đàn chị cũng trong ban văn nghệ Tiểu Phàm bây giờ mỗi ngày chỉ ghé qua liếc vài cái rồi lặn mất. Đối với sự chăm chú, chịu khó của đồng nghiệp mới trước tâm. Tiểu Phan rất có thiện cảm, hay là chị sang đội tôi đi. Tiểu Phan đề nghị, tuy đội của tôi rất cực khổ, vừa có tin một cái là phải lấy đêm làm ngày, nhưng lương bổng cũng cao hơn đội khác nhiều. Suy nghĩ một lát, cô lắc đầu. Có lẽ, nếu là trước đây, cô sẽ suy nghĩ về đề nghị hấp dẫn này. Vì dù sao, cô cũng rất cần tiền, nhưng, kinh qua chuyện này, cô đã hiểu cái gọi là nghìn năm bia miệng trong giới giải trí. Cô không muốn làm một thành viên trong đó. Thời tiết rất nóng nực, ánh mặt trời chiếu đã bớt phần nào gay gắt, đeo ba lô lên vai, cô đẩy cửa xe, mắt bỗng tối sầm lại, lắc mạnh đầu, khó khăn lắm, cô mới đứng vững được. Cô thật sự rất mệt, rất cần một giấc ngủ ngon. Nửa tiếng sau khi cô rời khỏi, một thanh niên đưa báo đeo mắt kính gọng to, đội mũ lưỡi chai. Mặc áo sơ mi sọc đeo một chiếc túi đựng đầy báo từ trong chung cư cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Trong chung cư vốn còn rất nhiều hộ khác, mỗi ngày thanh niên đưa báo đến 2 lần. Phóng viên đều quen thuộc, họ rất mệt mỏi, ngáp dài chuyển ánh mắt sang hướng khác. Không ai phát hiện, gương mặt thiếu niên đưa báo có chút khác thường. Cô về đến nhà, ngủ một giấc không biết trời đất, 10 giờ, cha mẹ thực sự không chịu nổi nữa, lôi cô từ trong chăn ra. Trước tâm, ăn đã rồi hẵng ngủ. Con gái họ hình như vì làm việc quá vất vả, cằm nhọn hoắt, má hóp lại, gầy đến thảm hại. May mà, họ biết con gái họ không còn khổ sở vì chuyện tình cảm, bây giờ cô sống rất tốt, sống rất dũng cảm. Sống rất kiên cường, nhưng cô đã làm quá sức rồi. Cha, mẹ, con nhức đầu lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Cô hiểu mình bây giờ thể lực tiêu hao quá nhiều, một ngày ăn còn ít hơn cả gà, sớm muộn gì cũng sẽ ngã quỵ. Nhưng, không được. Nghề này cô đã chậm chân hơn người khác 5 năm, nếu cô không cố gắng hết sức mình, chắc chắn là sẽ tụt lại phía sau. Đã thành công bước vào nghề này, cô không muốn ngờ nghệch, dại dột, quá quýt với cuộc đời mình. Không được, cha mẹ kiên quyết lôi cô ra, uống canh gà xong rồi ngủ. Được rồi, đêm đã khuya, cô thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cha mẹ. Miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn bát canh gà đó, cô thần người ngồi trên giường, dù lồng ngực cuộn lên từng đợt, cô vẫn nhăn mặt từ từ húp từng muỗng canh. Xem ra, lát nữa, cô lại phải chạy đi ôm bồn cầu rồi. Năm 18 tuổi, cô rất thích làm ngược lại với cha mẹ, còn cô bây giờ rất trân trọng sự thương yêu, cưng chiều của cha mẹ dành cho mình. Trước tâm, cha mẹ có một chuyện muốn bàn với con. Thấy cô đã ăn gần xong, mẹ mới ôn tồn lên tiếng. Hả? Cô mãi mới phát hiện ra, tối nay cả cha và mẹ đều vào phòng cô, hình như muốn thông báo một chuyện lớn gì đó. Là thế này, cha mẹ đều còn trẻ, muốn ra ngoài lập nghiệp. Cuộc sống nghỉ hưu quá nhàn rỗi, đối với người còn khỏe mạnh như họ đúng là một sự dày vò. Hơn nữa, trong nhà còn có tiền nợ ngân hàng phải trả, họ không nhẫn tâm nhìn con gái mình cực khổ. Được ạ, con ủng hộ cha mẹ. Cô cười ngọt ngào, giấu nỗi chua xót vào trong. Đều là vì cô làm liên lụy cha mẹ phải mất đi công việc tốt. Nhưng, công việc đó ở một nơi khá xa. Do dự một hồi, mẹ cô mới nói với cô là thành phố X có một tiết mục cần tuyển một đôi vợ chồng làm người dẫn chương trình. Đãi ngộ cao, môi trường làm việc cũng rất tốt. Thành phố X, cách đây những 8 tiếng đi xe, sau này cha mẹ cô phải hơn tháng mới về nhà một lần. Nụ cười của cô khựng lại một giây nhưng lập tức trở lại bình thường. Wow, cha mẹ lợi hại thiệt đó, tìm được công việc nhanh như vậy, sau này, căn nhà này chỉ còn lại mỗi mình cô thôi sao? Cô có thể nói cô rất sợ hãi không? Trước tâm, con có thể tự chăm sóc bản thân mình không? Cha lo lắng cho cô, nếu không, cha không đi nữa. Để mẹ con đi một mình là được rồi. Tinh thần con gái xem ra rất tốt, nhưng thân hình thì bắt đầu gầy đi trông thấy. Con đã 28 tuổi rồi. Cô cười lớn, chồm tới ôm lấy cổ cha, giọng trêu chọc, mẹ đẹp như thế, để mẹ một mình ở đó, cha yên tâm được sao? Vợ chồng sao có thể tách rời nhau được chứ? Tuy cha mẹ bây giờ không thể sinh con được nữa, nhưng duy trì tình cảm, sinh hoạt điều độ thì vẫn rất cần. Cái con bé này lại nghịch ngợm nữa rồi, đến hai ông bà già mà nó cũng chọc ghẹo. Bị cô trêu, cha mẹ đều bật cười thành tiếng. Mặt cô rất tươi tỉnh nên mọi người đều tưởng rằng năng lực hồi phục của cô còn mạnh hơn cả thằn lằn đứt đuôi, chẳng ai nhận ra, vết thương đó vẫn còn rỉ máu. Cô rất cô đơn, vì lúc muốn khóc, chỉ có thể cười. Cha mẹ đi được 3 ngày, căn nhà trống vắng, rất cô đơn, cô không ngủ được. Lăn qua lăn lại, chăn chọc khó ngủ. Có tiếng tít tít bên gối, di động của cô có tin nhắn mới. Tôi rất ổn, đang ở cô nhi viện, thật bất ngờ. Cô đã nhắn rất nhiều tin nội dung đại loại như cậu ổn chứ, bây giờ, khi đã bình tâm trở lại. Cậu cuối cùng cũng nhắn tin trả lời, càng bất ngờ hơn, cậu cho cô biết nơi cậu ở hiện nay. Cảnh thoát ra khỏi vòng vây của báo chí lúc nào thế nhỉ? Thật không thể tin được, điều ngạc nhiên hơn nữa chính là, bây giờ tung tích của cậu rất nhạy cảm. Trong tình cảnh như thế, cậu vì muốn cô an tâm vẫn tự nguyện nói cho cô biết chỗ ở của mình. Cảm giác được tin tưởng khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp. Cơn buồn ngủ tan biến, Bây giờ mới 10 giờ tối, cô thu dọn một lúc rồi lập tức ra khỏi nhà. Nửa tiếng sau, cậu cũng đi ra cổng cô nhi viện đợi cô. Không sợ tôi đến để phỏng vấn cậu à? Cô đùa, suốt đường đi, trái tim cô cảm thấy rất ấm áp vì được bạn mình tin tưởng như vậy. Cậu đặt ngón tay lên miệng duyệt một tiếng, khẽ giọng nói với cô, bọn trẻ đã ngủ hết rồi. Cậu nhẹ nhẹ mở cửa, mời cô vào, cử chỉ rất đơn giản này làm cô nhớ lại tuổi thơ cùng chơi trò trốn tìm với các bạn. Đến phòng tôi nhé, cậu hỏi cô, bây giờ cậu không tiện đứng ở ngoài lâu, cô nam quả nữ, tuy đường đường chính chính nhưng cô vẫn khó tránh khỏi có chút kiêng dè. Nhưng, dĩ nhiên, cô không suy nghĩ nhiều như vậy, cậu là bạn của cô, là một người bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, tâm hồn đồng điệu. Cười nhẹ, gương mặt cậu thấp thoáng lúm đồng tiền, đi phía trước dẫn đường. Rẽ vào một hành lang rất dài, cô theo cậu bước vào một ngôi nhà nhỏ, tiếng sàn gỗ vang lên lạo xạo theo từng bước chân cô. Nhẹ một chút, bọn trẻ ngủ hết rồi. Cậu vừa đi vừa dặn cô. Cậu mở cửa một căn phòng rộng như một lớp học trong trường, có khoảng hơn 20 chiếc giường, hầu hết mỗi chiếc giường đều có một đứa trẻ nằm. Lúc còn nhỏ tôi cũng ngủ ở đây. Cậu mỉm cười với cô. Cô hiếu kỳ nhìn xung quanh, bên trong rất yên tĩnh, bọn trẻ quả thật đã ngủ say. Chỉ có một chiếc giường trong cùng, một đứa bé trai hình như nằm mơ gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt ngái ngủ, tay kéo chăn, đờ đẫn ngồi trên giường. Phi Phàm, là không ngủ được à? Cậu nhẹ nhàng bước vào trong, nhẹ nhàng hỏi, đứa bé trai thẫn thờ nhìn cậu, sau đó lặng lẽ gật đầu. Đếm cừu thử xem, cậu xoa xoa đầu đứa bé, sau đó đặt đứa bé nằm xuống, đắp chăn cho nó. Đứa bé rất yên lặng, rất ngoan ngoãn, đờ đẫn nhắm mắt lại. Bước rón rén, cậu dẫn cô đến một căn phòng nhỏ đằng sau. Sau này, viện trưởng cảm thấy tôi đủ lớn rồi nên cho tôi căn phòng nhỏ này. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ. Đây là phòng chứa đồ được sửa thành phòng ở, hơi tối, vật dụng sinh hoạt cũng rất ít ỏi. Một chiếc bàn vuông thấp, một chiếc giường đơn đặt ở giữa phòng, khiến căn phòng 10 mét vuông trông rất chật chội. Trên sàn nhà có một tấm đệm ngồi, bên cạnh là một kệ sách hình tam giác được ghép bằng giấy thùng các tông dày chất đầy sách. Trong phòng không có điều hòa, rất nóng. Uống nước không? Cậu quay người, lấy một bình nước suối trong chiếc tủ lạnh nhỏ chốc chốc lại vang lên tiếng chạy mô tô đưa cho cô, chỉ có nước suối thôi. Những thức uống khác và kem đều bị bọn trẻ ngoài kia ăn sạch rồi. Thái độ tự nhiên, như thể cậu đáng lẽ ra phải ở trong căn phòng nhỏ và sơ sài này mới phải. Cảm ơn, cô cười, xì căng đan lớn như vậy bùng phát, đến cô cũng bị các bản tin hàng ngày đè đến không thở nổi. Nhưng gương mặt cậu lại chẳng có dấu vết của sự lo lắng. Có thể nhìn ra, tâm trạng của cậu đã khá lên rất nhiều. Từ Nhân Thư cũng biết cậu ở đây, cô có chút lo lắng. Cậu từng nói, Từ Nhân Thư là con trai của viện trưởng cô nhi viện. Anh Từ rất ít khi đến đây, mẹ viện trưởng không bán đứng tôi đâu. Cậu cười, đôi mắt sáng như chưa từng gặp phải bóng đêm, vừa ngồi yên vị trên chiếc đệm, cô đã vội vàng hỏi những điều giấu trong lòng bấy lâu, vì sao không giải thích với báo giới. Tôi tin cậu không phải là người như vậy. Đừng nói là bảo bạn gái ngủ với người khác để nổi tiếng, dù là bản thân cậu, cô nghĩ cậu cũng có một sự lựa chọn đàng hoàng. Cậu không phải là chàng trai nông cạn, ham mê danh vọng, cũng không phải là người bất chấp tất cả để thành công. Cậu hiểu cuộc sống, hiểu cuộc đời là thế nào, lại càng hiểu thứ gì có thể hy sinh, thứ gì không thể bán đứng. Đó là cậu trong mắt cô. Tuy quen biết chưa lâu, nhưng trong mắt cô, cậu là một chàng trai sống rất nghiêm túc. Nhưng, câu nói của cô khiến nụ cười của cậu đông cứng lại. Rất lâu sau cậu mới lên tiếng. Khó khăn thừa nhận, phần lớn đều là sự thật. Cậu quả thật đã dựa vào mối quan hệ nhơ nhuốc đó để trở thành ảnh trong truyền kỳ. Cậu quả thật đã không dựa vào thực lực của chính mình. Đó là sự thật mà chính bản thân cậu vừa mới biết đây. Cô bất ngờ, quá bất ngờ, sao có thể như thế? Chẳng lẽ, cô đã nhìn lầm người rồi sao? Cậu cụp mắt, im lặng, cô sẽ xem thường cậu ư? Đến ngay bản thân cậu cũng phải mất một thời gian rất lâu mới chấp nhận được sự thực này. Cậu luôn nghĩ rằng mình sống rất đàng hoàng, nhưng thì ra không phải như vậy. Ban đầu, cậu rất phẫn nộ, không thể tha thứ cho Nhan Hiểu Tinh, nhưng còn có thể thế nào đây? Tất cả đã xảy ra rồi, cậu không thể thay đổi được. Cô không vội kết tội cậu, là Thiên Tinh, Trước Tâm cẩn thận hỏi, cô có trực giác của phụ nữ, nếu cậu tự nguyện tin tưởng cô, tự nguyện nói với cô. Trước Tâm tin, bạn là để giúp đỡ nhau, an ủi nhau chứ không phải để chà đạp, bán đứng nhau. Cảnh gật đầu, cậu tin tưởng cô, trước khi chuyện xảy ra, cậu không biết có đúng không? Có thể hỏi như thế là vì cô tin tưởng vào nhân phẩm của cậu. Có rất nhiều chuyện, kết quả giống nhau nhưng quá trình thì có rất nhiều khác biệt về bản chất. Ví dụ như anh, ví dụ như Hứa Lãng, phản bội, bán đứng, có thể có rất nhiều hình thức. Cậu im lặng rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Cả thế giới này có thể hiểu lầm cậu có thể không giải thích, nhưng cậu không hy vọng cô nhìn cậu bằng ánh mắt miệt thị. Trong căn phòng thật ra cũng có một công cụ hiện đại, là chiếc laptop đặt trên bàn, là mẹ viện trưởng cho cậu mượn để tiện cho công việc của cậu. Cậu đã xem, blog của cậu bị tấn công bởi những lời lẽ độc địa nhất trên đời này. Vậy là được rồi, chúng ta sống không hổ thẹn với lòng là được. Trước Tâm nở nụ cười, lòng bỗng thấy xót xa cho cậu, cô hiểu rất rõ cảm giác đó, cảm giác bị ép buộc phải chấp nhận sự thật. Lúc chưa nổi tiếng cậu sống ở đây, cô nhìn xung quanh, nhẹ nhàng chuyển đề tài, thật ra, căn phòng này nhìn một lúc cảm giác rất thoải mái, giống như con người cậu vậy. Đúng vậy, nhận ra cô không quen với cái nóng bức trong căn phòng, cậu mở cửa sổ, để gió mát thổi vào, những đứa trẻ trong viện chúng tôi, chỉ cần có năng lực đều trả tiền thuê phòng cho viện trường. Ra ngoài thuê phòng chi bằng thuê ở đây, có thể giảm bớt gánh nặng cho viện trường. Khi đủ sức làm thêm rồi, cậu không ăn không ở không trong cô nhi viện. Thế còn, cô ấy? Trước Tâm hỏi, cô nhớ, cậu từng nói, năm 16 tuổi, Thiên Tinh bị cha mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà nên cùng cậu sống ở đây. Cô ấy ngủ trên chiếc giường này. Tôi ngủ dưới đất, cậu không định giấu giếm. Trong căn phòng nhỏ này ư? Trước Tâm kinh ngạc, mỗi khi hè đến, muỗi trong phòng rất nhiều, lại không có điều hòa, cô ấy thường ngủ đến nửa đêm, tủi thân ngồi dậy khóc. Cha mẹ nuôi của Thiên Tinh khá giả, nên khi trở về cô nhi viện, cô đã không thể thích ứng được. Là, vì như thế sao? Vì, không chịu nổi nghèo khó, nên mới đành bán đứng chính mình. Khả năng thích nghi của mỗi người khác nhau, chỉ là, mẹ viện trưởng đã vì chúng tôi mà bỏ ra rất nhiều. Cậu không muốn nói xấu Thiên Tinh. Trước Tâm lại nhìn xung quanh, cậu quyết định trốn mãi ở đây sao? Sức mạnh của truyền thông rất đáng sợ, nếu không trốn đi một thời gian, chắc chắn sẽ bị giày vò đến nổ tung. Nhưng trốn trong cô nhi viện không phải là cách thỏa đáng, khoan hẳn nói đến cô nhi viện là một nơi khá công khai, huống hồ gì không bao lâu. Chiếc mũi thính của paparazzi sẽ đánh hơi được nơi mình canh giữ chỉ là vườn không nhà trống, mục tiêu bao vây đầu tiên chắc chắn sẽ là cô nhi viện. Cậu cười nhạt, tôi cũng sợ họ sẽ tìm đến đây làm phiền viện trưởng và bọn trẻ, cho nên tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Bạn bè đều ở cùng với cha mẹ, nếu ở nhờ sẽ rất bất tiện. Tôi định nhờ anh Mạc tìm phòng, nhưng muốn tìm được nơi thích hợp vừa kín đáo lại vừa. Thuê ngắn hạn thật không dễ dàng gì. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, có một ý định, cha mẹ tôi đang ở xa, nhà đang rất vắng vẻ. Hàng xóm bên cạnh mười mấy năm, rất quen thân với tôi, cậu ở đó rất an toàn, không xảy ra chuyện gì đâu. Cô càng nghĩ càng thấy ý định của mình không tệ chút nào, hào phóng hỏi. Cậu có muốn dọn đến không? Dù gì cậu nhiều nhất cũng chỉ ở vài tháng, đợi sự việc lắng xuống, cậu có thể trở lại với cuộc sống vốn có của cậu, nếu ra ngoài thuê phòng sẽ rất phiền phức. Cậu sửng sốt, lúc cô và Phi Phi đến cô nhi viện đón cậu, đã là hoàng hôn. Ánh hoàng hôn rọi nghiêng trên chiếc áo sơ mi kẻ sọc hơi quê mùa, cạnh chân cậu là chiếc vali nhỏ. Giống như cậu chỉ đi đâu đó nghỉ phép vài ngày vậy. Cảnh, nghe thấy tiếng cô, cậu quay đầu lại, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt mộc mạc của cậu, còn có cặp kính gọng to trên sống mũi. Nhìn bề ngoài, vô cùng bình thường. Cậu ta là ảnh đó hả, chẳng thấy có gì đặc biệt. Phi Phi nói nhỏ vào tai cô, đã từng xem tạp chí, bây giờ được nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần như vậy, thật có chút thất vọng. Cô huých cùi chỏ vào người Phi Phi thật không chịu nổi, trước đây còn từng mê mẩn người ta, gió vừa thổi, đã quên sạch sành xanh rồi. Muốn để Phi Phi dần dần tự mình phát hiện ra, nên cô không định đính chính để bạn mình ngạc nhiên, cậu và bọn trẻ, từ biệt nhau, anh Cảnh. Anh được chị xinh đẹp này nhận nuôi rồi à? Một bé gái 4 tuổi rất ngưỡng mộ hỏi cậu, không chỉ có Cảnh mà cô và Phi Phi cũng suýt chút nữa bật cười. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ mềm mềm chụp lấy Phi Phi. Một đứa bé trai không biết từ lúc nào đã tách khỏi nhóm trẻ đang vây lấy Cảnh vòng tới chỗ bọn cô. Phi Phi cúi đầu, giọng nói lanh lảnh, rất lanh lợi hỏi cô, dì ơi, chiếc xe đó là của dì à? Phi Phi đi làm nhiều năm, để tự thưởng cho mình, cô vừa mới mua chiếc BMW Mini. Cậu bé hiếu kỳ hỏi đó chừng 3 tuổi, gương mặt rất xinh xắn, đôi mắt sáng, nhìn Phi Phi rất xúc động. Phi Phi gật đầu, mềm giọng đúng rồi, anh bạn nhỏ có muốn ngồi thử không? Hê hê, Phi Phi thích nhất là tiểu soái ca. Dì ơi, cháu tên là Lạc Lạc. Tiểu soái ca Lạc Lạc ngước đôi mắt vô tội khẩn cầu cô. Dì có thể đưa cháu đi chơi được không? Ừ, Phi Phi gật đầu cái dục, được, dì đưa cháu đi dạo một vòng nhé. Đáng yêu quá, nếu cô không phải còn độc thân, sẽ lập tức nhận nuôi tiểu soái ca này ngay. Phi Phi vui vẻ bỏ rơi Trước Tâm, chở đứa bé đi dạo một vòng gần đấy. Một đứa bé 3 tuổi đã biết logo của xe BMW, đã biết lấy lòng khách như vậy. Trước Tâm cảm thấy quá lanh lợi, cô và Cảnh đợi Phi Phi một hồi. Trước Tâm, bạn chị chưa quay lại, tôi vào chào viện trưởng một tiếng. Xách chiếc vali đơn giản, cậu bước vào văn phòng viện trưởng. Thế là, cô

Nước mắt bất giác rơi, cô vội vàng quay mặt đi. Nỗi đau trong lòng cô, thật sự đã truyền đến trái tim cậu. Trước Tâm, chị không cô độc, bên cạnh chị còn có rất nhiều bạn tốt. Cậu đưa tay, chần chừ một lát, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, từ từ kéo cô vào lòng. Nhìn cô khóc, cậu thật xót xa, cô giằng ra, sự thân mật này cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng, cánh tay rắn chắc của chàng trai trẻ không cho cô thoát ra. Ôm, chính là cách tốt nhất để vỗ về tâm hồn, giải thoát đau khổ. Trước đây, Hứa Ngạn Thâm cũng từng ôm cô như vậy, ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua mọi khổ đau. Cô khóc nức nở, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Vì một suy nghĩ ấu trĩ của cô mà liên lụy đến cậu, làm tổn thương cậu. Hai người tựa sát vào nhau, hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang cô, cánh tay rắn giỏi, vững chắc của cậu bao bọc lấy cô biết mình không hề cô đơn. Cô khóc, giọng ngắt quãng kể cho cậu nghe những gì mình nghe thấy hôm nay. Nỗi kinh ngạc lóe lên trong mắt cậu chỉ vài giây, cậu vẫn an ủi cô, Trước Tâm, đều đã qua rồi. Việc đã xảy ra rồi, chẳng thay đổi được gì nữa. Không, nếu không phải tôi nói với anh ta cậu là bạn trai tôi, hôm nay, cậu vẫn bình yên sống cuộc sống của mình, không cần phải chạy trốn như thế, cô thật sự rất buồn. Hứa Ngạn Thâm sao có thể như thế? Cuộc đấu đá trong nội bộ gia đình anh sao phải kéo người khác vào? Thật quá hèn hạ. Cô mệt rồi, một người một mình phấn đấu không khổ, nhưng phấn đấu mãi mãi không có kết quả, mãi mãi bị người khác chà đạp, cô cảm thấy rất đau khổ. Cô tuy không phải là người yếu đuối nhưng tâm hồn cô thật ra cũng không mạnh mẽ. Ăn thêm chút nữa đi, cậu với tay, kéo bát cháo cô mới ăn được một nửa đến sát miệng cô. Khóc được là tốt, có tâm sự gì cũng giấu trong lòng, cứ như thế mãi, sớm muộn gì cô cũng sẽ ngã quỵ. Cô ngại ngùng vội vàng ngồi thẳng dậy, lau nước mắt, lau đi bộ dạng thảm hại của mình. Cậu nhỏ hơn cô 6 tuổi, nhưng cô lại có cảm giác rất yên lòng. Cô có chút mơ hồ, tuổi của cậu chỉ mới 22, nhưng bờ vai của cậu là một người đàn ông chân chính. Cô điên rồi ư? Sao có thể có cảm giác mơ hồ như thế? Cốc cốc vào đầu mình, mặt cô đỏ lên, gượng gạo, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Ngủ một giấc đi, sáng mai, chúng ta nấu cháo đậu đỏ. Nghe nói đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng chuyển biến tốt. Cô cười cười, gật đầu, về phòng, mắt cô vẫn đỏ hoe. Cô rất hận, thật sự rất hận, sẵn men rượu trong người, cô mở máy tính, dùng nick xin đăng nhập, cạch cạch cạch bắt đầu gõ chữ. Cậu là một người rất tốt, cô quyết không để người khác ức hiếp cậu. Anh xem mấy lời nhắn trên mạng này đi, Tâm Ngữ hộc tốc xông vào phòng làm việc của anh. Anh đang bàn công việc với Hạ Hà, rất bực với cái tính hớt ha hớt hải của em gái. Anh trầm giọng hỏi, có chuyện gì? Từ tối qua đến giờ, tâm trạng anh đang rất bực bội. Tâm Ngữ cũng không dám nói nhiều, mở máy tính giúp anh rồi click vào fanpage. Nốt được đẩy lên phía trên hết lại là một lãnh đạo cấp cao nào đó của Hứa Thị, anh khiến chúng tôi thán phục. Phía dưới là rất nhiều lời bình luận. Chỉ trong một đêm đã có tới 6 vạn lượt bình luận. Anh nhíu mày mở ra đọc, bên trong vạch trần một lãnh đạo cao cấp nào đó của Hứa Thị, vì tư thù. Lợi dụng chức quyền nhào nặn ra tin đồn thất thiệt ảnh ký hợp đồng độc quyền với Kim Tinh cho báo giới, còn cổ vũ cho truyền kỳ giải thể, để mưu lợi cho mình. Tạo ra xì căng đan giả dối để nhằm hạ bệ một cách nhanh chóng nhất, hoàn hảo nhất ca sĩ ảnh dưới trướng của mình. Nhân vật được nói bóng gió trong nốt này rất dễ làm người ta liên tưởng, lời lẽ cay nghiệt càng hình dung ra anh là một kẻ ngông cuồng tự cao tự đại. Bình luận phía dưới nhiều vô số. Có người hoài nghi, có người ủng hộ, nhưng nhiều nhất là hùa theo rủa xả anh. Những từ ngữ như tâm thần, đầu heo, BT, BS đều nhắm thẳng vào anh. Hạ Hà cũng thò đầu vào xem xong mặt cũng ngạch ra. Mấy nốt này em đã thông báo bên quản trị mạng xóa đi, nhưng vừa xóa đã xuất hiện nốt mới, nếu em đoán không lầm, chắc là có người muốn đối chọi, chơi khăm chúng ta. Tâm Ngữ vội vàng nói. Là anh hai sao, nhưng thủ đoạn vụng về này không giống chút nào. Hơn nữa, nếu quả thật là anh hai thì sẽ không khách khí mà nói thẳng tên của anh ra, chứ không kiêng dè, bóng gió như thế. Sáng hôm nay nhận được điện thoại của báo giới em mới biết, các báo và tạp chí em đã ngăn chặn hết rồi, họ đã rút lại bài viết, không cho đăng. Nhưng, Tâm Ngữ lo lắng run rẩy, vì suýt chút nữa, anh đã bị giật tít trên báo. Nếu chuyện này để cha biết được thì hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng ngoài nhíu mày thật chặt ra, mặt anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, điều tra đi, xem ai đứng sau chuyện này. Thật ra không cần phải suy đoán nhiều. Trong đầu anh đã có tên một người, nhất định là gã ca sĩ đó. Thời gian rất trùng hợp, chắc chắn Trước Tâm đã nói với hắn, hắn không phục nên mới gây chuyện. Đối phương rất kiên nhẫn, không ngừng đăng bài lên. Hạ Hà đang cùng chiến tuyến, cũng cảm thán. Đối phương không cần phải đi làm sao? Ồ, đúng rồi, hôm nay là thứ bảy. Anh gõ gõ vai Tâm Ngữ, bảo cô tránh ra. Cạch cạch cạch 10 ngón tay anh lướt trên bàn phím. Tuy bỏ nghề đã lâu nhưng anh vẫn là một cao thủ về máy tính. Anh nhanh chóng tìm kiếm, từ sáng đến giờ, tất cả các nốt đều xuất xứ từ một địa chỉ IP. Anh nhập số IP vào máy, bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, đúng như anh dự đoán, địa chỉ IP này là ở một quán internet. Anh, chúng ta có tìm người đối phó với hắn không? Tâm Ngữ hỏi anh. Không, đưa tất cả các dữ liệu này cho cảnh sát, để họ xử lý. Anh đưa điện thoại cho em gái. Để tên chết tiệt đó gieo gió gặt bão. Về khoản máy tính, cô không phải dân trong nghề. Dán nốt lên xong, đầu óc cô choáng váng, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện nốt của mình đã bị xóa sạch. Ok, quả nhiên là thế lực xấu. Hôm nay cô được nghỉ, ở lì trong phòng sợ cảnh phát hiện mình không bình thường, cô ngồi xe buýt tìm một quán internet lớn. Trong quán, điều hòa mở tối đa, hơi lạnh phả ra mờ ảo. Rất nhiều học sinh trung học có mặt ở đây, sức mạnh của một người không đủ, ở đây, cô có thể tìm được nhiều người giúp đỡ hơn. Cô cố chịu đựng luồng khí lạnh từ máy điều hòa. Nhờ một số học sinh ủng hộ cô, người đông sức mạnh sẽ càng lớn. Dĩ nhiên, tiền lương trong túi cô chỉ còn hơn nửa. Anh, chúng em ủng hộ anh. Anh bị người ta hãm hại rồi. Đả đảo lãnh đạo Hứa thị. Con heo kia, đừng tưởng rằng một tay có thể che trời. Nốt vừa bị xóa lại được đăng lên, đăng rồi lại bị xóa, lặp lại vô số lần. Không khí trong quán internet quả nhiên rất náo nhiệt, mọi người đều khí thế hừng hực. Cô vận một chiếc áo khoác Adidas màu đỏ sậm, kéo nón áo đội lên đầu che khuất mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng. Từng chữ từng câu dán lên liên tục, cách này có lẽ rất ngu ngốc nhưng cô tin ngu công sẽ rời được núi. Ánh mắt trong sạch của anh nói cho tôi biết, anh tuyệt đối không phải là hạng người đó, bài đăng này không phải là của cô nhưng nhận được rất nhiều lượt chia sẻ. Fan rất mù quáng, cũng là nhóm người dễ bị lung lay nhất, những bài đăng này bắt đầu khiến các tin đồn trước đó dao động. Có một bộ phận fan trung thành giữ im lặng, bây giờ cũng bắt đầu ra mặt bênh vực ảnh. Thế là cô bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Hey, chị này, có cần đăng nữa không? Một học sinh trung học ngồi kế bên hỏi cô. Đăng, đăng, đăng, đăng, các em muốn ăn quà vặt gì cũng được, nhờ các em giúp chị tiếp tục đăng nhé. Cô không quay đầu lại, vẫn đăng liên tục. Ảnh, chúng em yêu anh, chúng em mãi mãi ủng hộ anh. Không bỏ rơi ảnh, chúng ta đoàn kết lại, chúng ta kháng nghị với Hứa thị, đòi công bằng. Hứa Ngạn Thâm, anh có thể bịt miệng truyền thông. Cô muốn xem, sự công kích như vũ bão trên internet này anh có bịt miệng nổi không? Xã hội tự do ngôn luận thật tốt, tâm trạng cô rất tốt, uống một ngụm nước lạnh, mắt cười hệt như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Buổi trưa, cô ăn một bát mì gói hiệu Kim Hoàng. Ăn xong, cô lại bắt đầu tập hợp các fan trên mạng, bước đầu tiên, tấn công trang web chính thức của Hứa thị. Trong tích tắc, các fan phấn khích, hăm hở chia sẻ lời kêu gọi của cô đi khắp nơi. Cô đang định vạch ra thời gian, cô này, có người khều vai cô không quay đầu lại, vẫn tiếp tục gõ chữ, cô này. Người đó đập mạnh vào vai cô, á, đau quá, mặt cô nhăn nhó vì đau, vội quay đầu ra nhìn. Phía sau, đồng bọn của cô, mặt đầy vẻ hoảng hốt, xếp thành mấy hàng ngay ngắn. Đuôi tóc của cô lẫn nón áo bị rượt xuống một cách thô bạo. Cô bị bắt giữ vì tội phỉ báng người khác, mời theo chúng tôi về đồn. Trong lúc còn kinh ngạc vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bụp một tiếng, chiếc còng số 8 đã tra vào tay cô. Cô bị người ta tố cáo rồi, tòa nhà Hứa thị. Tầng 28, cảnh sát gọi đến. Gân xanh hằn trên trán anh, vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh đông cứng lại. Anh nói gì? Người phỉ báng tôi, đăng bài bêu xấu tôi, là một cô gái có quốc tịch Trung Quốc, tên Thẩm Trước Tâm. Là vợ tôi, hàm dưới của anh nghiến chặt. Anh không tin. Anh không thể chấp nhận nổi tin báo từ sở cảnh sát. Anh không thể ngờ, kẻ ngu ngốc như có huyết hải thâm thù với anh lại chính là cô. Chúng tôi đã bắt giam cô ta, có cần khởi tố không? Nhân viên lập án khách sáo hỏi anh. Lửa giận bốc ngùn ngụt, anh hét lên, kiện, sao không kiện được, cô ngồi co rúm trong góc tường, bị giam trong một căn phòng ẩm thấp, tối tăm. Xung quanh rất lạnh, đang là tháng 8, mùa oi bức nhất, sao lại lạnh lẽo như vậy nhỉ? Cô muốn khóc không thành tiếng, cô không về nhà, Cảnh và Phi Phàm chắc sẽ rất lo lắng. Di động của cô bị cảnh sát tịch thu rồi, này, cô phạm tội gì thế? Một gã người nồng nặc hơi rượu, đá chân cô. Cô úp mặt mình vào đầu gối, không lên tiếng, bán dâm à? Gã đàn ông động tay động chân, tránh xa, cô hét lên ghê sợ, thụt lùi về phía sau. Thật ra cô ghê tởm chính bản thân mình, từ khi hôn nhân gặp khủng hoảng cho đến nay, cô từng giờ từng phút chán ghét bản thân mình. Tôi phạm tội lừa đảo còn gã kia là tội phạm hiếp dâm. Đối phương thấy không ăn thua gì, bèn chỉ gã đàn ông râu ria xồm xoàm đối diện. Cùng bị giam giữ ở đây ngoài cô ra còn có hai thiếu niên hít ma túy, tổng cộng là 5 người. Cô cắn chặt môi, không để bất kỳ ai nhìn thấy cô đang sợ hãi. Gắng gượng một lúc nữa, cô được cảnh sát thông báo Phi Phi sẽ đến bảo lãnh cô. Còn bày đặt gì nữa, nói cho tôi biết, cô thường đứng ở đâu. Khi nào được ra ngoài, tôi sẽ là mối của cô. Gã đàn ông say rượu thò bàn tay dơ bẩn về phía cô. Hai cậu thiếu niên bên cạnh mắt cũng sáng rỡ như mèo thấy mỡ. Không xong rồi, may mà ở đây là sở cảnh sát, không thể xảy ra chuyện được. Cô đang định kêu cứu, Thẩm Chức Tâm, cô có thể ra rồi. Viên cảnh sát mở cửa nhà lao, cô hấp tấp loạng choạng lết ra ngoài. Phi Phi cứu mạng, định kêu lên thì chân cô bỗng mềm nhũn, trước mắt một màu tối đen, cô thở yếu ớt, ngã vào vòng tay rắn chắc, lạnh lùng. Là ai? Vì sao? Người đàn ông này lại quen thuộc đến vậy? Cô cố gắng mở mắt ra nhưng mọi thứ trước mặt đều mờ mờ ảo ảo. Ông Hứa, ông quyết định không tố cáo cô ta nữa. Cảnh sát hỏi lại lần nữa theo thủ tục. Vâng, chỉ là vợ chồng ngưỡi nhau thôi mà. Đừng xem là thật, bên tai cô giọng nói bình thản như không có chuyện gì vang lên. Thế tại sao còn giam cô suốt 2 tiếng đồng hồ? Đây không phải là cố tình dọa người hay sao? Viên cảnh sát hoàn toàn không biết nói gì. Cô ấy hình như sợ quá ngất đi rồi. Anh cúi người xuống, bế bổng cô lên. Đi được vài bước, nhớ ra điều gì, anh lại dặn, phiền anh, nếu bạn cô ấy đến thì chuyển lời với họ là cô ấy đã về nhà rồi. Lúc cô tỉnh lại, khung cảnh quen thuộc, cô nằm dưới chăn, trên người không mặc gì. Kinh hãi tột độ, cô ngồi phát dậy, tỉnh rồi à, giọng nói trầm vang trong đêm tối. Hứa Ngạn Thâm, cuộn chăn quanh người, cô lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng hai chân không ngừng run rẩy. Vì sao cô lại trần trụi thế này? Là bị gã đàn ông trong phòng tạm giam hay là bị anh? Giữa đùi không có cảm giác đau rát nào, chắc là không phải, bị cái đó. Nghĩ thế, cô mới trấn tĩnh trở lại, cô bắt đầu chú ý, da mình tỏa ra mùi hương giữa tắm dịu mát. Đã không còn mùi mồ hôi hôi hám trong phòng tạm giam nữa. Anh tắm cho cô nhưng vai cô có cảm giác lành lạnh, da cô rất mỏng, vừa rồi bị viên cảnh sát thô lỗ đập vào vai một cái. Chắc chắn sẽ bị thâm tím, còn bây giờ cảm giác lạnh lạnh đó chắc là của thuốc bôi. Chẳng trách, cô mới ngủ được một giấc sâu như vậy. Sống mũi cay cay, có biết hành vi của em là vô cùng ngu ngốc không? Anh xoay xoay di động của cô, sắc mặt u ám. Nếu anh kiện cô thật, cô sẽ bóc lịch nhiều nhất 3 năm. Cô không buồn đáp lại, cô còn có cách nào nữa chứ? Cô chỉ là một người dân thấp cổ bé họng. Lương tâm bất an, lại không thể dương mắt ngồi nhìn. Đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để đối phó với anh, dập tắt những lời đồn thổi ác ý vây giết lấy Cảnh. Có lẽ, Cảnh có thể không làm ca sĩ nữa, nhưng vết nhơ này sẽ theo cậu suốt đời, thật là không công bằng. Sở cảnh sát không phải là nơi tốt đẹp gì đâu, lần sau trước khi làm việc gì nên suy nghĩ hậu quả. Giọng anh lạnh như băng, chẳng có chút tình cảm nào. Cô chính là vì làm gì cũng nghĩ đến hậu quả nên mới bị đè nén như vậy. Cha mẹ cô đã rời khỏi đây rồi, dù gì cô cũng chỉ còn một cái mạng quèn này thôi, anh còn ép cô nữa, cô sẽ đấu với anh tới cùng. Cô trừng mắt nhìn anh, mời anh ra ngoài, tôi phải mặc quần áo. Căn phòng này không hề có chút thay đổi nào, nếu anh không vứt hết quần áo của cô đi, muốn tìm một bộ để mặc là chuyện rất dễ dàng. Không cần mặc đâu, dù gì lát nữa, em cũng cam tâm tình nguyện cởi ra thôi. Câu nói đầy chế giễu của anh khiến cô giận run người. Anh là có ý gì? Em đã tỉnh lại rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Anh đặt mạnh di động của cô xuống bàn, đứng lên, kéo cả vạt xuống, mặt lạnh tanh bắt đầu cởi áo. Cô không thể tin nổi trừng mắt nhìn anh. Bắt đầu cái gì? Thật vô dụng. Hai chân lại mềm nhũn ra. Gương mặt thông minh của anh dao động, chập chờn, lạnh lùng, làm nghĩa vụ của một người vợ. Họ vẫn chưa ly hôn, anh có quyền đòi hỏi cô. Anh lại muốn, với cô lúc này, ở đây. Cô nắm chặt chiếc chăn, bước lùi về sau, nộ khí xung thiên. Cô không muốn bị anh làm cho sợ hãi, hít một hơi, cô lớn tiếng quát, dựa vào cái gì mà tôi phải lên giường với anh? Anh đừng quên chúng ta hiện giờ đang tiến hành thủ tục ly hôn, anh mà dám làm gì tôi sẽ kiện anh tội cưỡng. Lời của cô bị cắt ngang vì môi cô đã bị môi anh lạnh lùng khóa chặt. Hành động đột ngột không được báo trước này khiến cô vô cùng tức giận, mắt cô tròn xoe, kinh ngạc, thở không ra hơi. Vùng vẫy quyết liệt, trước mắt cô lại tối sầm lại. Anh đè cô xuống giường, nhíu mày, nét mặt đầy vẻ ghen tuông mà chính anh cũng không thể nào giải thích nổi, điên cuồng giận dữ vần vào bờ môi cứ hở ra là nói phải ly hôn đó. Anh không ly hôn, nói 1000 lần, 1000000 lần, câu trả lời của anh vẫn là không ly hôn. Anh muốn cô luôn ở trên chiếc giường này, ở vị trí bên phải. Anh biết mình cố chấp, mình đang cố níu kéo, nhưng anh không thể buông cô ra. Cô cố sức vùng vẫy đẩy anh ra, môi mím chặt, không để lưỡi anh xâm nhập vào miệng cô. Càng vùng vẫy, cơ thể hai người càng dán chặt vào nhau, giữa hai đùi anh, cái vật nóng nóng, cứng cứng như sắt thép ấy cộm lên sau quần tạ vào đùi cô. khiến cơ thể cô cũng suýt chút nữa nóng lên. Anh thò tay mò mẫm đùi cô dùng hết sức đá vào chân anh, cả người thở dốc. Quả nhiên, thường ngày cô ăn rất ít, nên không đủ sức để chống chọi với anh. Nếu muốn đấu với anh, cô phải ăn thật nhiều mới đúng. Bây giờ, cả cơ thể đè lên người cô, đè cô suýt ngất đi. Thấy cô như sắp thở không ra hơi, nụ hôn của anh chuyển hướng xuống cổ cô, vết hôn hồng hồng chứa đầy ham muốn chiếm hữu bá đạo. Hai tay cô bị hai bàn tay rắn chắc của anh khóa chặt, phản kháng vô hiệu, cơ thể cô hoàn toàn bị san bằng, dưới lưng là đệm giường mềm mại, trên người là cơ thể sôi sục, cường tráng của anh. Dù cho cô có vùng vẫy thế nào, nụ hôn đầy nhục dục vẫn bất chấp tất cả như bóng với hình. Chiếc chăn cuộn trên người cô bị giằng mạnh ra, cơ thể yếu ớt của cô nảy lên, bầu ngực bị bàn tay to chiếm hữu. Tránh ra, cô vùng vẫy, vặn vẹo dưới cơ thể anh, khiến nhiệt độ cơ thể của hai người càng lúc càng tăng cao. Di động của cô bắt đầu rung lên, từ từ xoay vòng, tín hiệu màn hình chớp tắt không lời ấy càng làm thú tính trong anh bộc phát dữ dội hơn. Anh từng nghe cuộc gọi đến từ di động cô, là số nhà của cô. Giọng nói ở đầu bên kia là một gã đàn ông trẻ tuổi. Đối phương dịu dàng hỏi cô khi nào mới về nhà. Về nhà, quan hệ của họ tốt đến mức đã góp gạo thổi cơm chung với nhau. Quan hệ của họ tốt đến mức gã đó có thể có chìa khóa nhà cô, có thể sử dụng điện thoại bàn nhà cô. Vậy coi người chồng như anh là gì đây? Coi là gì? Coi là gì? Bàn tay còn lại của anh lạnh như băng, nóng như lửa không ngừng mò mẫm giữa đùi cô. Ngón tay thon dài của anh xộc thẳng vào nơi mềm mại ẩm ướt trên cơ thể cô. Cơ thể bị xâm phạm một cách ngang ngược, cô thở nặng nhọc, cơ hồ như sắp ngất đi. Nỗi hổ thẹn trào dâng, cô giận dữ hét lên, Hứa Ngạn Thâm, anh muốn tôi ghét anh đến mức nào nữa hả? Cô ghét anh, ghét anh, ghét anh. Thế nhưng, không quan tâm, anh nhếch môi, lạnh lùng mỉa mai, dù sao chỗ này của em đã không còn thuộc về anh. Tay anh, ấn vào chỗ đang đập trên ngực trái cô. Nếu chỗ đó vẫn còn thuộc về anh, thì gã trai đó đã không ở trong nhà cô. Bỗng dưng cô run lên, không dám nhìn không dám truy đến cùng, trái tim cô đang gõ lên những nhịp khiến cô đau đớn. Không dám nghĩ, vị trí ngực trái của cô đang có tiếng phản kháng yếu ớt. Không phải vậy, mặt trái của hận chính là yêu. Cô hiểu rất rõ, có lẽ cô nên tìm một người đàn ông khác để chuyển hướng tình cảm của mình thật. Tránh ra, tôi ghét anh. Có lẽ vì quá bi phẫn, cô đá vào phần nhạy cảm trên người anh. Cô không muốn bị đè dưới cơ thể anh. Cô hận mình cơ thể mình vẫn mẫn cảm với anh như thế. Cô hận mình đã quen gối đầu lên vai anh khi ngủ. Cô hận mình đã nghe quen hơi thở đều đều lúc ngủ của anh, quen với việc ôm anh lúc ngủ. Nửa giường bên cạnh trống trải, lạnh lẽo thường khiến cô tỉnh giấc giữa đêm, không sao ngủ lại được. Đành nằm thẫn thờ chờ trời sáng. Cô hận cơ thể mình vẫn nhớ cảm giác run rẩy mỗi lần anh thâm nhập. Trước mặt người khác, cô luôn tỏ ra vui vẻ, mọi người đều tưởng rằng cô đã hồi phục rất tốt, nhưng thật ra tất cả đều chỉ là bề ngoài mà thôi. Anh né cú đá của cô, cuối cùng ngón tay thon dài cũng rút ra khỏi cơ thể cô. Ngón trỏ của anh còn dính đầy chất dịch trong suốt. Anh hiểu rõ từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô. Vừa rồi cơ thể cô không ngừng run rẩy, nhưng cô vẫn cự tuyệt. Nếu cô không phản kháng dữ dội như vậy, anh bây giờ đã đi vào trong cô. Không muốn đấu tranh vì hắn sao? Trái tim anh dù gì cũng đã bị cưa nát, máu chảy ròng ròng, thêm một nhát nữa có đáng kể gì? Trước đây, chỉ cần anh hôn cô, cả người cô sẽ rúc vào lòng anh, như một cuộn len mềm mại, anh luôn nghĩ rằng cô sinh ra là để cuộn tròn trong lòng anh. Nhưng, thì ra không phải như thế. Sợ mình không thể kìm chế được lòng ham muốn cô, anh quay lại ngồi trên ghế sofa kế bên giường, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Anh chưa nói với em không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần em chịu cười với anh như lúc trước, nũng nịu vài câu với anh như lúc trước, anh sẽ tha cho hắn chứ. Lời nói của anh cô nghe như đang mỉa mai, nhưng, thật đau buồn, đó không phải là lời nói trong lúc tức giận. Anh yêu cô, yêu đến nỗi trái tim anh có hoảng sợ, có đau đớn hơn nữa, anh cũng hiểu mình không thể không có cô. Anh thật không hiểu nổi vì sao mình lại yêu cô sâu đậm đến vậy. Yêu đến nỗi dù thể xác và trái tim cô đã phản bội lại anh. Cho dù vết thương trong tim không ngừng nhói đau thì anh vẫn muốn giữ cô lại. Cô giận dữ nhìn anh. Cách này hữu hiệu hơn rất nhiều việc em ngu ngốc đăng bài trên mạng. Anh cợt nhả. Cô ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào. Sinh hoạt vợ chồng giữa chúng ta luôn hòa hợp, anh cũng lười tìm người khác để giải quyết nhu cầu. Chỉ cần sau này em giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý, anh có thể suy nghĩ đến việc đưa cậu ta trở về vị trí cũ. Anh đang ra điều kiện giao dịch với cô, nếu cô đã thích hắn như vậy. Thích đến mức có thể đụng chạm thể xác, thì chút hy sinh còn con này có là gì? Nét vô tư, hồn nhiên trên mặt cô đã biến mất hoàn toàn bởi sự dày vò của anh giải quyết nhu cầu sinh lý. Anh coi cô là gì chứ? Sao thế, không hài lòng với biểu hiện trên giường của Nhan Hiểu Tinh à? Khóe miệng cô nhếch lên châm chọc, anh chưa từng lên giường với cô ta. Lạnh lùng, anh nhắc lại, nếu anh thật sự cần phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lý, loại phụ nữ chỉ được mỗi sắc như Nhan Hiểu Tinh, không lọt nổi vào mắt anh. Đi mà lừa cụ xứ. Chẳng thà anh nói với cô, cái cô Nhan Hiểu Tinh đó là Đức Mẹ Maria. Cô lạnh lùng trừng anh. Cho dù, Nhan Hiểu Tinh không phải là nguyên nhân chính khiến họ chia tay, nhưng là nỗi đau nhức nhối trong tim cô mãi mãi. Em thì sao, em với nhân tình bé nhỏ của mình lên giường chưa? Anh hỏi bằng giọng mỉa mai hơn. Cô ném mạnh gối về phía anh. Đây là phản ứng gì? Là có, hay không có? Anh phát hiện, mình chẳng hiểu phụ nữ chút nào. Di động của cô lại rung lên từng chập, cô cuối cùng cũng phát hiện ánh sáng màu xanh đang chớp tắt liên hồi. Ai đã chỉnh di động của cô sang chế độ rung? Muộn thế này rồi, cô còn chưa về nhà, Cảnh và Phi Phàm nhất định rất lo lắng cho cô. Lại quấn chăn quanh người, cô vội vàng định nghe điện thoại. Nghe đi, nghe rồi, em sẽ thấy hắn sẽ chết thảm hơn. Em rất hiểu tính anh đúng không, anh trước giờ nói được làm được. Giọng nói của anh rất bình thường nhưng lại khiến cô siết chặt di động trong tay, không thể ấn nút nghe màu xanh. Anh đang tức giận, cho dù giọng anh bình thản đến đâu cô cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt tim gan anh. Không được, bây giờ cô không thể làm liên lụy đến ai nữa. Hứa Ngạn Thâm, cậu ấy không có liên quan gì đến chuyện của chúng ta hết. Hôm đó, là tôi lừa anh. Để không tiếp tục liên lụy, tổn thương đến Cảnh, cô đành phẫn uất gạt bỏ mọi sự chống đối, giải thích rõ ràng. Thật ư, anh không tin, vì mặt cô rất lo lắng. Cô rõ ràng đang lo lắng cho gã đó. Rốt cuộc, anh muốn gì? Cô tức giận hét lên, mặt Hứa Ngạn Thâm không tỏ ra bất kỳ thái độ nào, rất lạnh lùng vô tình. Cô hoảng sợ, anh nói rồi, anh là đàn ông, có nhu cầu sinh lý, là một người vợ, em phải giúp anh giải quyết. Thái độ của anh vẫn thế, rất thản nhiên, mỗi tuần anh sẽ tìm em một, hai lần để giải quyết nhu cầu, lúc anh tìm em có bận cách mấy cũng phải xuất hiện ngay, còn nữa không được phép về nhà. Anh rất hiểu tính cô, chỉ cần cô có quan hệ tình dục với một người đàn ông, chắc chắn không thể có chuyện đó với người đàn ông thứ hai. Cho dù rất bỉ ổi, anh cũng phải lợi dụng sự bảo thủ này của cô để giữ cô ở lại bên mình. Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ không đụng đến hắn. Đôi mắt đen híp lại, không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc gì, bảo đảm với cô, em muốn anh làm gì, anh cũng sẽ nghe theo em. Súc sinh, cô căm phẫn, anh đứng dậy, kể cả nhìn cô, em phản đối đề nghị của anh à? Được, em gật đầu một cái, là có kịch hay để xem ngay. Cô ngước lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt đó, hận không thể băm vằm anh ra làm trăm mảnh. Nhưng cô thừa nhận, cô bị câu có kịch hay để xem làm cho hoảng hốt, lo sợ. Vì sao không dứt khoát không quan tâm đến sống chết của một gã đàn ông? Trái tim anh nhói đau, nhưng môi lại nở nụ cười. Nếu không phản đối, khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Anh nhấn nhá từng chữ. Cô cơ hồ cắn môi rướm máu. Trước khi tia máu trên môi cô trào ra, anh chạm tay mình vào môi cô. Cô há miệng cắn phập ngón tay anh, bằng tất cả sức mạnh, bì phẫn, căm hận. Nhưng ánh mắt anh dịu lại, sao lại gầy đến thế này? Anh vuốt vuốt tóc cô. Vừa nãy lúc bế cô về nhà, cô nhẹ bẫng trên tay anh. Cô căm phẫn cứng đờ người, cô vẫn nằm ở vị trí bên phải theo thói quen. Bờ vai cô trần trụi, anh nằm bên trái, điều hòa bật lớn sợ cô lạnh, anh đắp chăn lên người cô. Nhưng, dưới chăn, bàn tay anh lại ve vuốt làn da mịn màng như nước của cô. Bị sự vuốt ve lên xuống dịu dàng của anh, cánh tay cô nổi da gà, cô chán ghét hất tay anh ra nhưng anh được thể càng làm tới. Sau mấy lần như vậy, cô cũng chẳng buồn phản kháng nữa. Dù gì, phản kháng hay không, kết quả cũng giống nhau. Cơ thể đàn ông rắn chắc của anh đè lên người cô. Bộ ngực quen thuộc, rắn chắc như thành trì ấy khiến cô thở hắt ra, anh bây giờ, giống như cô, không còn mảnh vải nào trên người. Người anh nóng ran, căng cứng cạo vào đùi cô. Muốn thì anh nhanh lên một chút. Cô khó chịu né mặt sang một bên, cô coi mình như đã chết là được rồi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên làm tình với anh, cô còn giả vờ thanh cao gì chứ. Tuy nghĩ như thế nhưng lòng cô lại rất tức giận, khó mà kiềm nén được. Cô luôn hy vọng họ sẽ chia tay trong hòa bình, vì dù sao họ đã từng yêu nhau rất thật lòng. Nhưng bây giờ vì sao lại thành ra thế này? Cô không nhẫn tâm thì làm sao có thể thoát được anh ta? Lời của luật sư lởn vờn trong đầu cô, trái tim cô đang nghiến răng nghiến lợi, thì ra cô đã quá ngây thơ. Nụ hôn của anh, nhẹ nhàng, lành lạnh đặt lên cổ cô. Cô kìm nén tức giận, cả người cứng đờ ra. Anh nóng ran, dịu dàng ngậm lấy núm vú hồng hồng trên bầu ngực căng tròn của cô. Cô phẫn nộ đến suýt chút nữa đá anh. Anh lập tức giữ lấy đùi cô mới cố kìm lại. Nhưng, lúc lưỡi anh bắt đầu rà soát chỗ hồng hồng đó thì dù cô đã dùng hết ý chí của mình, phía dưới vẫn ươn ướt đầy hổ thẹn. Có lúc, Cảm giác của con người hoàn toàn phản bội lại ý chí, còn anh thì biết rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Anh nhanh lên một chút có được không? Để che giấu nỗi hổ thẹn, giọng nói của cô trở nên gắt gỏng. Sớm chết sớm đầu thai. Anh dùng ngón tay đặt giữa môi cô, ngăn không cho cô nói. Anh không muốn dùng bạo lực với cô, nhưng nếu cô cứ giữ thái độ này, anh sợ mình sẽ bị kích động, sẽ thô bạo với cô. Nhìn ngón tay còn hằn dấu răng mình của anh, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Hình như lúc nãy cô cắn rất mạnh, bàn tay anh đặt lên miệng cô, chút nữa chịu không nổi thì cắn anh. Anh biết, cô không thật lòng muốn lên giường với anh, chỉ là vì bảo vệ cho gã đó mà thôi. Anh không quan tâm, anh nghĩ thông suốt rồi, bây giờ để giữ được cô, anh phải từ bỏ lòng kiêu hãnh. Cô né mặt sang một bên, không thèm để ý đến anh. Anh cũng không tức giận, môi vẫn trượt dần xuống phía dưới, đến nơi nhạy cảm, anh dừng lại. Cô dùng hết sức mình cố giữ cho cơ thể không run lên bần bật. Không phải muốn giải quyết sinh lý sao? Sao còn chưa bắt đầu? Sao còn giày vò cô như thế? Cánh tay còn lại của anh, xoa xoa nơi nhạy cảm đó, rất nhẹ, rất dịu dàng. Cảm giác này thật quá đầy đọa người khác. Cô cắn chặt môi mình. Tay anh nhẹ nhàng, từ từ đưa vào trong, xoay vòng. Cơ thể nhạy cảm của cô theo từng động tác của anh, trào dịch nhờn, ướt đẫm cả một mảng ra giường. Đáng ghét hơn là, anh lại vùi đầu vào đó, dùng lưỡi liếm hết chất dịch cô vừa tiết ra, anh lăng nhục cô đến khi nào nữa. Cô lại muốn đạp anh ra, nhưng hai chân bị tay anh giữ chặt. Đột ngột, lưỡi anh tấn công vào vùng ẩm ướt, nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Cô giật nảy người, rụt người lại. Cô chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Cô tưởng rằng, mình đóng giả xác chết là được. Cô tưởng rằng mình không có cảm xúc là được. Nhưng, những cử chỉ hành hạ dục tính thế này cô chịu không nổi. Vì sao không nhanh lên? Vì sao không nhanh lên? Anh là cầm thú, cô là con cá chết, thế là ok rồi. Anh nâng mông cô lên. Không để cô vùng vẫy, lưỡi anh càng công kích mạnh bạo hơn. Á, tiếng hét như khóc lại như rên đau thoát ra khỏi miệng cô. Cô vội vàng, vừa xấu hổ vừa tức giận, bi phẫn cắn vào bàn tay đang để bên cạnh miệng cô. Cảm giác đau buốt ở tay, nhưng môi anh lại nở nụ cười. Tuy cô không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh, nhưng anh đối xử dịu dàng, hết mình như vậy chỉ với duy nhất mình cô. Không phải muốn mua vui lấy lòng ai, chỉ là anh muốn làm như thế mà thôi, muốn tận hưởng hết mọi dư vị của cô. Cô trước đây từng cầu xin anh, còn cô bây giờ không còn đáng yêu nữa, nhưng anh biết không thể ép cô nữa. Như thế đã là rất tốt rồi, anh muốn từng chút một tìm lại cô trước đây. Anh dịch người ra một chút, chuẩn bị thâm nhập vào cơ thể cô. Thật ra, anh vốn có thể đợi, nhưng sự xuất hiện của gã trai đó bắt buộc anh phải đi nước này. Tiếp theo, nên phải làm gì đây? Anh còn tự tin với cuộc hôn nhân này không? Thật ra, có một cách có thể khiến cô không bao giờ nhắc đến hai chữ ly hôn nữa. Tay anh đặt trên ngăn kéo tủ đầu giường. Chỉ cần anh không dùng bao. Cá tính của cô bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu đuối. Tờ lịch trên bàn nhắc nhở anh hôm nay là thời điểm nguy hiểm của cô, nếu giao việc tránh thai cho cô. Thuốc tránh thai khẩn cấp, chỉ được dùng nhiều nhất mỗi tháng 2 lần, nếu không sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, cô hiểu điều đó. Cho nên sau này, việc quy định gặp nhau mỗi tuần vài lần, cô phải chọn cách uống thuốc tránh thai ít tác dụng phụ trong một thời gian. Mỗi ngày một viên, tuyệt đối không được quên uống, nhưng tính cô chắc chắn sẽ quên thường xuyên. Muốn mang thai thật quá dễ dàng, có thể, không có thể. Anh nhanh chóng kéo ngăn kéo tủ, như thể không cho phép mình làm chuyện để sau này hối hận, anh xé vỏ bao, nhanh chóng đeo vào. Anh lại đè lên người cô, sộc vào cơ thể cô. Không có thể, dù anh ích kỷ thế nào chăng nữa, cũng không muốn dùng cách có thể cướp đi tính mạng của cô để giữ cô lại bên mình. Còn cô, đã phẫn uất đến muốn chết, hai mắt nhắm chặt. Gân xanh hằn trên trán. Cô cắn chặt tay anh, không cho phép mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Tốc độ anh lúc nhanh lúc chậm, giày vò ý chí của cô. Nhưng, bất luận là trái tim cô có chống cự thế nào, thì làn da mịn màng, cơ thể mềm mại của cô vẫn bị anh ôm lấy, hưởng ứng với từng động tác nhanh chậm của anh. Mỗi lần ra vào của anh, cô phải khổ sở đấu tranh giữa lý trí và dục vọng. Sắp kết thúc rồi, ráng thêm chút nữa. Cô tự an ủi mình, nhưng cũng đồng thời không thể ngăn được từng đợt khoái cảm trào dâng. Xâm chiếm cơ thể. Sau nửa tiếng, tóc của anh bết lại vì mồ hôi. Anh chấn động, cả người căng như dây đàn, luồng dịch cách một lớp bao phóng vào người cô. Anh phủ phục trên người cô, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cô thả lỏng người, tóc mái của cô cũng bết trên trán, còn mồ hôi trên cơ thể cô không phân biệt được của anh hay của chính mình nữa. Cô sắp thở không ra hơi, đẩy anh ra. Anh bất lực, rút ra khỏi cơ thể cô, để cô được tự do. Quấn chăn lên người, hai chân cô mềm nhũn. Vội vàng chạy vào phòng tắm. Cô mở nước nóng kỳ cọ khắp người hết lần này đến lần khác. Cô hận, Cô rất hận, vừa rồi, cô lại đạt khoái cảm. Tắm rất lâu, cửa phòng tắm đã khóa trong bị đập mạnh mấy tiếng, người bên ngoài cửa đanh thép ra lệnh, Trước Tâm, ra đây. Anh có chìa khóa, cô vội vàng tắt nước nóng, tắt xong mới phát hiện mình đã xối nước rất lâu, thể chất lại quá suy nhược, cơ hồ không đứng vững nổi. Vịn vào tường, cố xoa tan cơn chóng mặt, cô mặc áo choàng tắm. Đẩy cửa bước ra, cô đã có thể nói với anh bằng giọng vô cùng lạnh lùng, vô cùng thản nhiên, tôi về đây. Anh đã có được thứ anh mong muốn, bây giờ, có thể thả cô về được rồi chứ. Ngày mai là chủ nhật, không phải được nghỉ sao? Anh nhíu mày, tuy hơi nóng trong phòng tắm vẫn còn, nhưng gương mặt nhỏ của cô lại tái mét. Anh thò tay áp lên mặt cô, nhưng bị cô lạnh lùng né sang một bên. Tôi muốn về nhà, tôi rất mệt, rất buồn ngủ, tôi muốn ngủ. Cô lặp lại, nhà của em chính là ở đây, buồn ngủ, mệt, muốn ngủ, ở đây, càng thuận tiện. Anh chỉ vào bên phải giường, rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Cô mất kiên nhẫn, rõ ràng đã suy nghĩ kỹ, chuyện đã đến nước này, cô phải lật bài ngửa với anh, thu thập chứng cứ ly hôn. Nhưng, đến khi bắt tay vào làm, cô thật sự không phải là người biết dùng thủ đoạn. Cô đã quá quen, thật thà đối diện với anh, tức giận, vui sướng, buồn phiền, bất cứ cảm xúc nào cô cũng đều thể hiện chân thực trước mặt anh. Anh hình như đã nói, em phải ngủ lại đây rồi đúng chứ? Thái độ của anh rất thản nhiên, hay là em cho rằng, anh nói ngủ lại là chỉ chuyện đó? Hay là, em hy vọng anh làm tình với em lần nữa? Không phải quan hệ xong là có thể đi rồi sao? Nếu anh và cô không hiểu ý nhau, vậy thì anh sẽ lại chiếm đoạt cô lần nữa. Cô tức điên lên, ngày mai nghỉ làm, ở lại đây, đến thứ hai anh sẽ lái xe đưa em đi làm. Anh ngắn gọn nói ra yêu cầu của mình, bỉ ổi, nhìn gương mặt trắng bệch của cô bắt đầu đỏ lên. Anh không nén được đưa tay muốn vuốt tóc cô. Nhưng bất ngờ cô thụi mạnh đầu mình vào ngực anh. Anh chẳng hề hấn gì, còn cô lại suýt nữa choáng váng đứng không vững. Cô quá yếu ớt, cô phải cố ăn thật nhiều mới được. Ngồi trên giường rất lâu, tâm trạng cô vẫn rất kích động. Anh cũng vừa tắm xong, nước trên tóc rơi lóng bóng xuống sàn nhà. Trước Tâm, lau khô giúp anh. Anh vứt khăn tắm cho cô giống như lúc trước. Cơ thể anh rất có quy tắc, nếu ngủ mà không lau khô tóc, ngày hôm sau anh nhất định sẽ bị đau đầu. Vứt khăn tắm sang một bên, cô quay ngoắt người bỏ đi, cô vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một thùng kem to. Đã không thể rời khỏi đây, lại ngủ không được, cô đành ra phòng khách ngồi xem tivi. Vừa bật lên, tivi đang chiếu phim thần tượng vào giờ vàng 8 giờ tối. Vừa nhìn thấy cô gái mang đôi cánh thiên thần chớp đôi mắt to vừa vô tội vừa đau buồn, cô thấy lạnh. Sống lưng, Nhan Hiểu Tinh, cô ta dạo này rất nổi, rất nổi. Ba đài truyền hình bị Hứa Thị mua lại là Hoa Thị, Ngu Thị và Thiên Thị. Trong đó, tỷ suất người xem đài Hoa Thị cao nhất nên giờ Hoàng Kim mỗi ngày đều phát một tập phim thần tượng của đạo diễn trong nước. Những bộ phim thần tượng kiểu này thường do các ngôi sao phim truyền hình của Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc diễn. Bộ phim Thiên Sứ Mộng Ảo Chi Luyến lần này được cải biên từ truyện tranh, vai nam nữ chính do các diễn viên Hàn Quốc thủ vai. Được làm theo phong cách quay tới đâu phát sóng tới đó. Khi vừa phát trên sóng truyền hình đã tạo ra tiếng vang rất lớn. Lúc đầu mọi người xem phim này là vì tên tuổi của các ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện trong phim, nhưng, sau khi xem được mấy tập, vai nữ thứ chính được mọi người đặc biệt yêu thích. Trong thoáng chốc, vai nữ chính bị cho là ngốc nghếch, giả tạo, còn vai nữ thứ chính vừa ngây thơ vừa buồn man mác, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Hiền lành đến tội nghiệp, một người là đẹp nhân tạo, một người lại đẹp thanh thoát, tự nhiên, lại thêm vụ dẫm đạp chen lấn mua vé xem nhóm nhạc Hàn Super Junior ở Expo Thượng Hải. Nên bất luận là báo chí hay mạng internet đều nhất loạt khen ngợi vai nữ thứ chính. Chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng, Nhan Hiểu Tinh đã nổi như cồn, khiến người ta phải trố mắt nhìn. Các bình luận đều nói mắt của cô ta rất có thần, rất có tình cảm, man mác, thuần khiết giống như biển cả. Đến ngay cả đạo diễn cũng công khai khen cô ta, nói cô ta là nghệ sĩ mới có tiềm lực nhất, biết diễn xuất nhất mà ông ấy từng gặp. Hộp kem bị chủ nhân lạnh nhạt, bỏ rơi chảy nước liên tục. Tay cầm điều khiển từ xa của cô siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Anh vừa lau khô tóc vừa tiến lại gần, thấy cô đang xem mấy bộ phim truyền hình rỗng tuếch, nhìn kỹ hơn. Mày anh nhíu lại, nửa đêm nửa hôm rồi còn ăn kem gì nữa? Dạ dày có chịu nổi không? Anh rượt hộp kem trên tay cô, không chút khách khí vứt luôn vào thùng rác. Anh đã quen có thái độ quản thúc cô, khiến cô cảm thấy rất phản cảm. Đói không? Anh lấy chút gì cho em ăn nhé? Anh vuốt tóc cô. Không chút bận tâm đến thái độ lạnh lùng của cô đối với anh. Anh lấy thức ăn vặt lúc trước cô mua để trong hộp tủ dưới tivi ra đưa cho cô. Khô bò, hạt dẻ, đậu phộng, anh đưa từng thứ cho cô. Anh ép cô ăn, cô cầm lấy rồi để sang một bên. Anh lừ mắt, có chút bất lực. Tuy bây giờ anh rất muốn nấu một bát mì hay gì đó ép cô ăn, nhưng anh thuê người giúp việc theo giờ. Chỉ xuất hiện trong một thời gian nhất định. còn anh là thiếu gia nhà giàu, chưa từng phải xuống bếp nên anh không biết làm gì cả. Anh xé toạc gói khô bò, rồi lại đưa cho cô. Cô không thèm để ý đến anh vẫn không rời tay. Bị anh ép đến chẳng còn cách nào, cô đành nhíu mày, miễn cưỡng ăn một miếng. Có lẽ, tâm trạng không tốt, vừa nuốt vào, cô đã bụng miệng ợ lên. Anh nhíu mày lại, cô vội chạy vào nhà vệ sinh ở phòng khách, ra sức nôn hoe. Lúc bước ra, mắt cô đỏ hoe. Còn anh làm ra vẻ không quan tâm bấm điều khiển từ xa, tivi nhảy hết kênh này đến kênh khác. Cô lại ngồi xuống, anh hỏi cộc lốc, dạo này đi khám bác sĩ nào? Làm ra vẻ hỏi cho có chuyện, cô trừng mắt nhìn anh, chẳng lẽ đến anh cũng nghi ngờ cô có thai sao? Anh quay mặt sang, lạnh lùng nhìn cô, nhưng lại khá nghiêm túc nói, chứng chán ăn phải đi khám bác sĩ, không thể kéo dài đâu. Kinh nguyệt của em bao lâu rồi chưa có lại? Anh lại hỏi, anh đến cả băng vệ sinh cũng từng mua cho cô, hai vợ chồng nói những chuyện này không có gì phải xấu hổ. 2 tháng hơn rồi, cô miễn cưỡng trả lời. Ban đầu, cô cũng giật mình tưởng mình có thai thật, sau khi kiểm tra rất nhiều lần mới phát hiện không phải. Ngoài một lần kéo dài hơn 10 ngày, kinh nguyệt của em luôn rất đều đặn, cho nên, chứng biếng ăn của cô có thể nặng hơn năm ngoái. Cô chẳng buồn trả lời, nhưng, anh lại vẫn tiếp tục đề tài này, có đi khám bác sĩ không? Sức khỏe không tốt thì phải đi khám bác sĩ, thấy cô không muốn trả lời, anh lại lặp lại lần nữa. Có, anh hỏi thì cô bắt buộc phải trả lời, cô ghét cảm giác này. Đi bác sĩ nào, có tìm bác sĩ Lữ không? Anh tiếp tục hỏi, bác sĩ Lữ rất giỏi trong lĩnh vực này, anh chỉ tin ông ấy. Phí khám bệnh của bác sĩ Lữ rất đắt, thuốc cũng đắt. Cô ngáp, cô không phải con nhà giàu, mỗi lần khám bệnh, kê đơn thuốc. Ít phải mất vài ngàn, nhiều thì cả vài chục ngàn, điều kiện của cô không cho phép. Thế em khám ở đâu? Anh vẫn kiên trì, bệnh viện công, thật ra, cô đang rất buồn ngủ, nên hờ hững đáp. Bác sĩ nào? Anh hỏi không ngừng. Chứng trầm cảm không giống như cảm mạo thông thường, bệnh viện công hầu như chẳng có bác sĩ nào xuất sắc trong lĩnh vực này. Ở đâu ít người xếp hàng thì dĩ nhiên khám ở đó. Cô thấy phiền rồi, cô làm gì có nhiều thời gian chứ? Quả nhiên, anh đã tìm ra trọng tâm của vấn đề. Ngày mốt, anh sẽ hẹn với bác sĩ Lữ, giúp em kê đơn thuốc. Năm ngoái cô cũng mắc phải chứng biếng ăn và trầm cảm, cứ phải đến khám bác sĩ Lữ suốt. Bác sĩ Lữ rất giỏi trong lĩnh vực này. Tay nghề rất cao, mở một phòng mạch riêng, chỉ khám bệnh cho người giàu có. Không cần đâu, tôi không có bệnh. Cô không nhận ân tình, sức khỏe của tôi, tự tôi biết rõ, tôi có thể khắc phục nó. Khắc phục nó, khắc phục thành ra thế này đây sao? Cứ quyết định vậy đi. Anh không cho cô cơ hội phản đối. Chứng biếng ăn mức độ nhẹ là do chứng trầm cảm gây nên, phải đi chữa ngay, không thể chậm trễ. Chứng trầm cảm một khi đã nghiêm trọng, có rất nhiều người có khả năng tự sát. Tính anh chừng nào mới thay đổi đây? Thật không tài nào nói chuyện được với anh. Cô chán nản đứng dậy, đang định bỏ đi. Lãng lãng được thụ tinh trong ống nghiệm. Đột nhiên, anh chậm rãi lên tiếng. Anh biết, cô đã không cần đáp án này nữa. Nhưng anh nợ cô một lời giải thích, anh phải trả. Cô sững người, dừng bước chân, từ từ quay đầu lại nhìn anh. Thật không thể tin nổi. Cha anh có ý muốn giao quyền quản lý Hứa Thị cho anh. Nhưng người nhà anh quá bảo thủ, để các thành viên trong hội đồng quản trị tin tưởng và người nhà không phản đối. Anh bắt buộc phải có người thừa kế. Anh không nhìn cô, có lẽ, từ rất lâu rồi, anh đã không thể nhìn vào mắt cô. Anh luôn nghĩ rằng anh muốn gì được nấy, anh luôn tưởng rằng cô và sự nghiệp của anh mãi mãi không xung đột với nhau. Vị trí đó, anh phải có cho bằng được. Cuộc hôn nhân này, anh tuyệt đối không buông tay. Anh luôn tưởng rằng, hai chuyện này sẽ không có xung đột. Anh hứa với em, đợi khi có được vị trí đó. Lãng lãng lớn thêm chút nữa, anh sẽ gửi nó ra nước ngoài du học, sẽ không để em thấy nó. Anh vốn dĩ có kế hoạch như vậy, suy cho cùng cũng là cốt nhục, dù đó chỉ là một món hàng, dù anh không có nhiều tình cảm với lãng lãng, nhưng anh có nghĩa vụ phải nuôi nấng nó. Không thể lợi dụng xong rồi đá đi được, chuyện này anh không làm được. Sững sờ vì những gì vừa nghe được, bây giờ cô mới định thần trở lại. Vì sao? Cô đờ đẫn hỏi, những người có địa vị như anh, trực tiếp lên giường không phải là đơn giản hơn sao? Vì sao lại chọn cách thụ tinh buồn cười và lắt léo như vậy? Vì sao cái gì? Anh không hiểu, nhíu mày. Phản ứng của cô khiến anh không hiểu nổi. Anh tưởng điều cô vướng mắc chính là anh có lên giường với người phụ nữ khác không chứ? Cô hình như là có, lại hình như là không. Vì sao phải thụ tinh ống nghiệm? Cô bình thản nói, chẳng vì sao cả. Ngoài em ra, anh không muốn đụng vào người khác, thế thôi. Anh hờ hững trả lời, ngoài em, không muốn đụng đến người khác. Tim cô nhói lên, anh tiếp quản Hứa Thị. Vị trí đó sau này chưa chắc đã để lại cho nó. Lãng lãng chỉ dùng để qua mặt người nhà mà thôi. Lỡ đâu, nếu thật sự lỡ đâu, họ có con, bất luận là trai hay gái, tất cả những gì của anh sau này sẽ để lại hết cho con cái của cô. Nếu lãng lãng có tâm địa khác, không cần phải suy nghĩ gì nhiều, anh lập tức sẽ đưa ra lựa chọn. Cô cười khẽ, cảm giác lợn cợn trong lòng tiêu tan. Anh biết không, nếu có một ngày anh về nói với tôi rằng, anh không cẩn thận uống say, hoặc giả không cẩn thận bị người ta bỏ thuốc mê, mà có con với người khác, nếu thật sự là một lỗi lầm vô tình phạm phải, có lẽ, dù rất đau khổ, tôi cũng sẽ vì quá yêu anh mà tha thứ cho anh. Anh sững sờ, anh luôn cảm thấy những lời tiếp theo của cô là những lời anh không muốn nghe, lòng anh cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng, sai lầm này thì không thể, vì nó là sai lầm mà anh phạm phải trong lúc rất tỉnh táo. Cô cười, mắt đỏ hoe, anh tỉnh táo đặt lên bàn cân giữa được và mất, anh tỉnh táo để biết rằng, nếu Thẩm Chức Tâm biết được, cô ấy sẽ như thế nào? Không cùng người đàn bà khác lên giường, có lẽ là vì anh còn nghĩ đến tôi, nhưng điều anh nghĩ nhiều hơn là chừa cho mình một con đường lùi. Anh nghĩ rằng, chỉ cần không phản bội, anh có thể quang minh chính đại, hùng hồn yêu cầu Thẩm Chức Tâm tha thứ cho anh, hiểu cho anh. Vì sao cô lại nhìn thấu suốt như thế? Cô cười, nước mắt tuôn rơi, sự kinh ngạc lan ra trong lòng anh. Anh mãi mãi không bao giờ biết được, vấn đề của chúng ta nằm ở chỗ nào. Cô khiên cưỡng nhếch môi, cho nên, dù chúng ta có ôm ấp, có nắm tay, cũng không thể nhìn rõ mặt nhau. Họ đã không còn có thể quay lại với nhau được nữa rồi. Cô đã từng nghĩ tình yêu rất đơn giản, yêu nhau có thể khắc phục được tất cả, nhưng thì ra không phải như vậy, thế giới quan, nhân sinh quan đã cắm rễ trong lòng nhau. Ai cũng không thể thay đổi được ai, ai cũng không thể ngả theo đối phương. Anh mãi mãi sẽ cho rằng, chỉ cần không có ai động vào vị trí của cô thì cô có thể yên tâm bịt mắt mình vui vẻ sống với anh. Thật ra anh không nhìn thấy trái tim bình thường nhất của cô, lòng tự trọng bình thường nhất của cô, tình yêu bình thường nhất của cô. Họ thật ra đã cách quá xa nhau, xa đến nỗi không thể nhìn thấy rõ giới hạn của đối phương. Thật ra, tôi không phải là tất cả của anh. Cô nhận thức rất rõ điểm này, không có tôi, lòng anh có thể trống vắng, nhưng anh vẫn sẽ sống rất tốt. Cô biết, anh yêu cô, nhưng cô không phải là tất cả của anh. Nếu cô là tất cả của anh, thì đã không có những sự hùng hồn như vậy. Em không nên bận lòng vì điều này, trong giới của anh, chẳng ai bận lòng vì chuyện này cả. Trái tim anh bắt đầu hoảng loạn, chẳng lẽ anh phải đòi sống đòi chết thì cô mới cảm thấy anh rất yêu cô sao? Trong giới của anh, người cần quyền lợi quá nhiều, người cần tình yêu lại quá ít. Anh luôn nghĩ rằng mình rất may mắn vì đã gặp được cô. Anh chỉ muốn thành công, chỉ muốn thành thật với bản thân. Cô nhẹ nhàng nói, anh rời khỏi Hứa gia cũng sẽ thành công. Anh rất có năng lực, không phải hạng thiếu gia mất đi sự hậu thuẫn của gia đình là không sống nổi, nó không giống nhau. Anh lên tiếng phản bác, bởi vì, mơ ước của anh, cố gắng của anh toàn bộ đều ở Hứa gia. Cô lặng lẽ giúp anh nói tiếp, thành công của anh, nhất định phải được khẳng định ở Hứa gia. Đúng, anh kiên quyết gật đầu, cho nên, anh cần sự ủng hộ của cô. Không, Hứa gia không thể có Thẩm Chức Tâm, cho dù anh thành công rồi, người đứng sau lưng im lặng ủng hộ anh, cổ vũ anh cũng không thể là tôi. Cô lạnh nhạt lắc đầu, cho nên, quyết định ly hôn của tôi sẽ không thay đổi. Cô tắt tivi, bình thản quay về phòng. Anh vẫn ngồi thần ở đấy, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Anh vốn rất khó chịu với tiếng tivi lúc đêm khuya, nhưng sau khi bị cô tắt mất tivi anh mới phát hiện, bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ. Trái tim của anh đã được rèn giũa rất cứng cỏi ở Hứa gia, nhưng vì sao vẫn đau đến thế? Sau đó, anh cũng không về phòng. Tâm trạng vốn căng như dây đàn của cô cũng dần thả lỏng, từ từ, cơ thể cô trườn vào trong chăn. Cô ngủ rất say, lúc mở mắt ra thì đã đến trưa. Quả nhiên, cô rất quen chỗ. Chiếc chăn trên người được nêm rất chặt, trên chiếc bàn bên cạnh có một mảnh giấy, công ty có việc đột xuất, anh phải tới để xử lý, nếu có thể, ở lại cùng ăn cơm tối. Anh vẫn là người rất có quy củ, công việc luôn rất quan trọng. Chỉ là, lời nhắn của anh, thật ra là một sự lựa chọn chứ không phải là một sự ép buộc. Cô mở cửa phòng thay đồ, tìm quần áo để thay. Anh đã chịu cho cô lựa chọn tự do, thế thì, cô không định lưu lại. Cách bài trí ở phòng thay đồ không hề thay đổi, quần áo của anh ở bên trái, bên phải là quần áo của cô, toàn bộ được xếp ngăn nắp. Gọn gàng, đến một nếp nhăn cũng không có, chắc là anh đã dặn người giúp việc ủi quần áo theo ngày. Chẳng lẽ anh luôn cho rằng cô sẽ trở lại, sẽ không bỏ đi nữa? Tâm trạng nặng nề, cô vơ đại một bộ mặc vào. Nhìn kỹ lại, cô chố mắt ra, đó là áo đôi có hình một chú vịt con, màu vàng chanh. Lúc đó, cô mang thai 4 tháng, làm xét nghiệm định kỳ. Đứng bên cạnh máy siêu âm, Hứa Ngạn Thâm sung sướng nói với cô, mới 19 tuần mà con họ thật là nghịch ngợm, cử động không ngừng. Không phải xoay người thì cũng là tự mút ngón tay mình. Anh đã chịu cho cô lựa chọn tự do, thế thì, cô không định lưu lại. Cách bài trí ở phòng thay đồ không hề thay đổi, quần áo của anh ở bên trái, bên phải là quần áo của cô, toàn bộ được xếp ngăn nắp. Gọn gàng, đến một nếp nhăn cũng không có, chắc là anh đã dặn người giúp việc ủi quần áo theo ngày. Chẳng lẽ anh luôn cho rằng cô sẽ trở lại, sẽ không bỏ đi nữa? Tâm trạng nặng nề, cô vơ đại một bộ mặc vào. Nhìn kỹ lại, cô chố mắt ra, đó là áo đôi có hình một chú vịt con, màu vàng chanh. Lúc đó, cô mang thai 4 tháng, làm xét nghiệm định kỳ, đứng bên cạnh máy siêu âm, Hướng Ngạn Thâm sung sướng nói với cô, mới 19 tuần mà con họ thật là nghịch ngợm, cử động không ngừng. Không phải xoay người thì cũng là tự mút ngón tay mình. Hướng Ngạn Thâm nói, nó còn vẫy tay với anh nữa. Ra khỏi bệnh viện, cô phấn khích lôi Hướng Ngạn Thâm đến cửa hàng bán đồ trẻ em, mua liền một lúc mấy bộ quần áo. Cô rất thích màu hồng, nhưng vừa cầm một bộ màu hồng lên đã bị Hướng Ngạn Thâm giằng lấy để lại vị trí. Cũ, cho con mặc màu hồng, em muốn nó sẽ hận em hả? Hướng Ngạn Thâm thoải mái trêu đùa, kết quả kiểm tra nói em bé trong bụng là con trai. Thật ra, cô thích con gái hơn, con gái gần gũi hơn, cô có thể cho nó vận quần áo đẹp, cột tóc thắt bím, lớn lên có thể cùng cô đi shopping, tâm sự với nhau. Nhưng, cô biết Hướng Ngạn Thâm rất muốn con trai, cho nên, không làm anh thất vọng, cô rất hạnh phúc. Sau đó, ở ngôi nhà màu hồng, họ mua một đống quần áo cho bé trai. Nhìn thấy áo cặp gia đình có hình chú vịt con, cô thích vô cùng, cả bộ gồm 3 chiếc áo, 2 lớn 1 nhỏ, rất đẹp, rất đáng yêu, thế là, nhõng nhẽo đòi Hướng Ngạn Thâm mua. Xin em, bộ đó con nít 2, 3 tuổi mới mặc vừa. Anh chẳng biết làm thế nào với cô, năm sau nữa, lúc dùng được thì hắn mua. Không thích, năm sau nữa không còn kiểu này nữa đâu. Cô không chịu, ôm lấy tay anh, nũng nịu, chồng ơi, xin anh mà. Được, mua mua mua. Anh ôm đầu, bật cười, chiều theo ý cô vô điều kiện. Cô mặc thử, chiếc áo thun vừa vặn tôn vóc dáng và làn da mịn màng, sáng óng của cô, rất xinh đẹp. Anh bảo người bán hàng gói lại, nhưng chỉ mua một size lớn và một size nhỏ. Cô hơi thất vọng, vì sao không mua áo nam luôn? Em còn hy vọng con lớn một chút, cả nhà chúng ta sẽ cùng mặc áo vịt con đi picnic nữa cơ. Cô vờ chề môi không vui. Thẩm Trước Tâm, em muốn anh nhảy lầu sống tàn tật suốt đời không? Bảo anh mặc thế này ra đường, chi bằng bảo anh nhảy lầu còn nhanh hơn. Đáng ghét, cô đánh anh. Cô biết, anh là người rất sĩ diện, lại không có hứng thú với mấy trò này. Anh mãi mãi mãi mãi không thể thay đổi. Chấm chấm chấm, cô lúc đó nghĩ rằng, cuộc đời mình đã bằng phẳng từ đây. Nhưng, chẳng ngờ, ngày hôm sau, cô xảy ra chuyện. Nhớ lại những chuyện đau buồn, ngồi trên sàn nhà trong phòng thay đồ, cô ôm gối, mím môi, cố gắng kiềm nén để không bật khóc. Dù có quay lại với nhau, dù có kết cục thế nào, thì cô cũng chẳng hạnh phúc được nữa. Ông trời đã lấy đi đứa con của cô, lấy đi hạnh phúc của cô. Cô phải phỏng vấn một bà mẹ 29 tuổi dụ dỗ đứa con đang ở tuổi vị thành niên của mình làm chuyện người lớn. Người báo cảnh sát là đứa con trai mới 13 tuổi. Người mẹ 29 tuổi đã bị tạm giam. Đây là một tin có sức chấn động lớn, chắc chắn sẽ đăng trên trang nhất. Người cô ướt nhẹp đứng trong một ngõ hẻm tối tăm, lúc nãy cô mới gõ cửa. Một ông già sống trong đó sau khi nghe rõ mục đích đến của cô, quay lưng đi vào trong nhà, xách ra một thùng nước, thừa lúc cô không kịp trở tay, tạt nguyên xô nước vào người cô. Cô cút đi cho tôi. Ông lão tức giận chửi mắng, dầm một tiếng, cửa đóng sập lại. Toàn thân cô ướt sũng, thảm hại vô cùng. Xem ra, hôm nay không thể lấy tin thành công, cô quay người, định rời khỏi nhưng đôi mắt lại thấy một vệt trắng lướt qua. Đó là một thiếu niên vận áo thun màu trắng đang đứng ngay bên cửa sổ tầng 2 của căn nhà 3 tầng cũ kỹ, im lặng đối diện với ánh mắt của cô. Bước chân muốn rời khỏi đây của cô không thể nhúc nhích nổi. Cô nói với thiếu niên bằng mắt, cô sẽ đợi ở đây đến khi nào cậu chịu phỏng vấn. Thiếu niên hờ hững quay người, rời khỏi khung cửa sổ. Sự kiên cường trong tính cách cô bộc phát, cô đứng lì ở đó, đợi cậu thay đổi ý định. Không biết là bao lâu, bóng tối dần dần bao trùm vạn vật. Di động của cô reo lên trong giỏ sách, từng tiếng thúc giục cô. Là Hướng Ngạn Thâm, anh phát hiện không thấy cô, nên điên cuồng gọi cho cô. Cô cảm xúc lẫn lộn lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy số hiện lên trên màn hình mới thở phào. Vẫn đang phỏng vấn à? Điện thoại đầu bên kia truyền lại giọng ấm áp của Cảnh. Ừ. Vì không thể giải thích vì sao tối qua mất tích, càng không thể giải thích vì sao không nghe điện thoại, lúc gọi lại cho cậu cô đành nói mình đang đi phỏng vấn. Nhưng lúc này, đúng là đang đợi phỏng vấn thật. Đang định nói gì đó, cô bỗng hắt xì hơi. Bị cảm rồi à? Cậu hỏi, mùa hè là mùa dễ bị cảm nhất. Không, bị tạt nước. May mà tiết trời khô ráo, tuy cả người ướt sũng nước nhưng để tự nhiên một hồi sẽ khô. Chỉ là, cô cúi đầu nhìn sau lớp áo sơ mi trắng đẫm nước trở nên trong suốt của mình thấp thoáng chiếc áo ngực màu hồng. Cô quanh tay, co rúm người lại. Ồ, cậu cúp điện thoại, một lát sau, tiếng tin nhắn vang lên. Chừng nào về nhà, cô mím môi cười, trả lời cậu, tối nay định ngủ ngoài đường cả đêm. Nếu có thể, cô muốn để đối tượng cần phỏng vấn thấy được thành ý của cô. Gửi xong tin nhắn, cô cất lại di động vào túi, cô ngồi bên hiên nhà đối diện, ngồi ở vị trí nếu thiếu niên đi lại bên cửa sổ lần nữa có thể thấy cô. Lòng cô đầy quyết tâm, nửa tiếng sau, cô cứ mãi ngước lên nhìn đến khi cổ mỏi nhừ thì bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đang mỉm cười. Cậu sao lại đến đây? Cô kinh ngạc, cậu đưa cho cô một chiếc áo khoác ngắn tay mỏng, đến đưa quần áo và bữa tối cho chị. Cậu cười giơ giơ hộp cháo táo đỏ trong tay. Sao cậu biết ở đây? Đã vậy còn ra đây nữa? Cô giật mình nhìn ra phía sau cậu, may mà không có paparazzi. Cậu đẩy đẩy gọng kính to bản trên mặt mình, cười đáp, tối hôm trước chị uống say, vứt tài liệu ở phòng khách, tôi có xem. Chính xác mà nói, thật ra sáng sớm hôm qua, cậu có đến đây. Cậu gọi cho cô rất nhiều, nhưng cô không bắt máy, chỉ duy nhất bắt một lần thì cô lại im lặng. Cậu tưởng cô đang phỏng vấn, thực tế chứng minh, cô không có. Làm bạn không thể can thiệp quá nhiều, cậu không có tư cách để hỏi nhiều như thế. Hình như bụng đói thật rồi, cô cảm kích mặc áo khoác vào, ăn vội vã mấy thìa cháo. Cảm thấy tim mình ấm áp hơn, cảm giác lạnh do ướt áo lúc nãy hình như đã tan biến hết. May mà, cậu không hề để ý đến bộ dạng thảm hại của cô, cho nên, cô cũng đỡ ngượng ngùng. Cậu cùng cô đợi một lát, cậu về trước đi, tôi còn phải túc trực cho đến khi trời sáng. Cô ngại ngùng thúc giục cậu, tuy ông già đứng bên cửa luôn trợn đôi mắt đáng sợ lên nhìn cô, có người ở bên cạnh, cô thật sự thấy đỡ sợ hơn một chút. Cậu lắc đầu, mỉm cười không nói, tuy cậu không nói gì nhưng có thể nhận ra, cậu còn kiên nhẫn hơn cô. Mấy tiếng đồng hồ cũng từ từ trôi qua, ông già ngồi canh cửa quả thật không chịu nổi nữa bèn lấy chổi ra đuổi người, hét lớn, các người chừng nào mới chịu út đi hả? Hai người cứ ngồi dưới hiên nhà như thế, hàng xóm cũng tò mò thò đầu ra xem mấy bận rồi. Cô định nói gì đó, nhưng thiếu niên vận áo thun trắng đã lặng lẽ đứng sau lưng ông lão từ lúc nào, ông ngoại. Để họ vào đi, thật không ngờ. Là cậu bé chủ động cám dỗ mẹ ruột của mình, chỉ để báo thù người mẹ bao nhiêu năm không hỏi thăm cậu lấy một lời. Cô lẩm bẩm, tâm trạng nặng nề. Nhưng nực cười hơn là, người mẹ đến cả con trai ruột của mình mà cũng không nhận ra. Mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Thiếu niên vừa chào đời đã bị mẹ vứt cho ông ngoại, không chỉ không nhìn nó lấy một lần mà còn không hề có trách nhiệm, để mặc cho ông lão vất vả khổ cực nuôi cháu ngoại. Đến cả sinh hoạt phí cũng không hề đưa lấy một đồng. Tâm trạng cậu cũng rất nặng nề. Thiếu niên có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, cao hơn 1m7, nếu không tận mắt nhìn thấy thẻ học sinh. Không ai tin cậu mới 13 tuổi. Pháp luật Trung Quốc quy định có quan hệ tình dục với bé gái chưa đủ 14 tuổi phạm vào tuổi cưỡng hiếp trẻ em. Nhưng đối với con trai thì không biết sẽ phán quyết thế nào. Trong luật pháp không hề có quy định này, cậu cũng có rất nhiều cảm khái. Cô đã biết chuyên đề của mình nên viết thế nào. Người phương Tây có cái nhìn thoáng trong hành vi tình dục còn người Trung Quốc có cái nhìn thoáng trong quan niệm tình dục. Nếu người mẹ đó không đầu óc bệnh hoạn như thế thì cũng sẽ không dâm loạn với cả chính con trai ruột của mình. Sao cô ta có thể ra tay với một cậu bé còn nhỏ tuổi như thế chứ? Đây mới là điều cô không thể hiểu nổi. Cậu trầm ngâm. Ngày mai, tôi sẽ đến nơi tạm giam phỏng vấn. Bước quan trọng nhất đã hoàn thành, đến nơi tạm giam, cũng chẳng qua chỉ là để nghe những lời mắng nhiếc. Trách cứ của một người mẹ vô lương tâm mà thôi. Thật ra, tính nghiêm trọng của vấn đề là ở chỗ bản chất của sự việc chứ không phải là tuổi tác. Cậu đột nhiên lên tiếng. Xem như phản bác lại lời cô lúc nãy, cô sững người nhìn cậu, không hiểu ý cậu muốn nói gì. Nếu họ năm nay một người 23 tuổi với một người 39 tuổi, không phải quan hệ mẹ con, thật lòng yêu thương nhau thì sao, chị cảm thấy có cần phải viết bài báo này không? Cậu hỏi ngược lại, đây không phải là việc cần phải đăng lên báo. Cô không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy. Trước tâm, chị 28 tuổi, tôi 22 tuổi, nếu chúng ta ở bên nhau. Chị chắc chắn không thể chấp nhận nổi đúng chứ? Cậu hỏi rất kỳ lạ. Cô kinh ngạc giật nảy mình. Đợi đến khi chị 38 tuổi, tôi 32 tuổi, thì chị nhất định sẽ cảm thấy có vẻ không còn kỳ lạ nữa. Cậu thản nhiên nói, cô hiểu được một chút, nhưng lại giả vờ không hiểu. Cậu là một chàng trai rất tốt, nhưng cô và cậu là không thể. Nhưng, đợi đến khi chị 48 tuổi, tôi 42 tuổi thì chị đã cảm thấy hoàn toàn không kỳ lạ chút nào nữa. Cuối cùng khóe miệng cậu cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, cô ngớ ra vài giây. Đúng vậy, có gì kỳ lạ cơ chứ? Lúc cậu 42 tuổi, tôi vẫn thương cậu như một đứa em trai tốt. Cô nghịch ngợm cốc cốc vào đầu cậu, nụ cười của cậu đông cứng lại. Về nhà thôi, em trai nuôi. Cô khoác tay cậu, hít mắt cười kéo cậu về nhà. Cậu bị lôi đi, cô vẫn là một chú đà điểu, nhưng lại cự tuyệt cậu ngay trước mặt cậu. Cô phóng viên, đợi một chút. Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau, hối hả gọi họ lại. Cô vừa quay người lại, bóng ông lão đã quỳ thụp xuống trước mặt cô, khóc tu tu, khổ sở van nài cô. Cô phóng viên, tôi xin cô. Xin cô đừng hủy hoại cháu tôi. nó mới 13 tuổi thôi. Chiều thứ hai, anh tan sở sớm, chạy đến chỗ hẹn với bác sĩ Lữ. Ông Hứa, tôi đã kê đơn thuốc tẩm bổ và trị chứng trầm cảm cho bà Hứa. Mỗi tối trước khi đi ngủ cho bà Hứa uống, ông đợi một chút. Y tá sẽ giúp ông đi lấy thuốc. Bác sĩ Lữ mở máy tính in đơn thuốc. Được, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Lữ là một bác sĩ tâm lý rất giỏi, cũng rất nổi tiếng trong nghề. Thuốc ông kê đều là thuốc nhập khẩu cao cấp. Ở các bệnh viện bình thường kê đơn thuốc cho bệnh này thường sẽ có nhiều tác dụng phụ, các triệu chứng như đắng miệng, ảnh hưởng thị lực, tim đập nhanh, mất sức, chóng mặt rất thường thấy, tác dụng phụ còn xuất hiện trước cả hiệu quả điều trị. Tối đó, anh chú ý thuốc mà trước Tâm uống không được tốt cho lắm. Sức khỏe của cô được anh tẩm bổ toàn bằng dược liệu cao cấp. Làm sao chịu nổi tác dụng phụ của các loại thuốc rẻ tiền. Đây là kế hoạch trị liệu tôi vạch ra cho bà Hứa, nhưng vẫn hy vọng ông có thể thuyết phục bà nhà lập tức đến bệnh viện điều trị. Đến khi tình trạng dinh dưỡng, chất điện giải được ổn định. Anh không nói gì, nếu cô tự nguyện đến thì hôm nay anh đã không phải đi một mình. Thật ra ông Hứa đã từng tiếp xúc với bệnh này chắc cũng hiểu, uống thuốc để điều trị chỉ là thứ yếu, mục tiêu điều trị của bà Hứa là có được sự ổn định về mặt tâm lý. Bác sĩ Lữ lại dặn dò. Anh hiểu, còn nữa, ông Hứa à, nếu khẩu vị của bà Hứa thật sự không được nữa, anh có thể thử cách tự tay nấu thức ăn cho bà ấy xem sao? Bác sĩ Lữ tươi cười đề nghị, tự tay nấu ăn. Nhưng nấu nướng là điểm yếu của anh, ngoài thuốc giải cảm ra, anh chẳng biết nấu gì cả. Tâm lý con người rất kỳ diệu, chỉ cần tâm trạng vui vẻ, tự nhiên sẽ cảm thấy ăn gì cũng ngon miệng. Ông Hứa tuy bản tính rất nghiêm khắc, nhưng tình cảm vợ chồng của họ rất tốt. Anh suy nghĩ nghiêm túc, bác sĩ Lữ, thật ra, chúng tôi gần đây đang đứng trước nguy cơ hôn nhân tan vỡ. Đắn đo rất lâu, anh quyết định nói ra sự thật. Anh nói qua sự việc một chút có lẽ sẽ giúp cho việc điều trị bệnh tình của cô. Bác sĩ Lữ im lặng nghe hết mới nói, tôi nhớ một năm trước, vì bị sảy thai, bà Hứa bị kích động rất mạnh, tâm lý suy sụp dẫn đến chứng trầm cảm, lúc đó thuốc chỉ có công hiệu phần nào. Bà ấy đã khắc phục thành công chứng trầm cảm, nguyên nhân chủ yếu chính là bốn chữ nương tựa lẫn nhau. Vợ chồng ông bà tình cảm rất mặn nồng, luôn nương tựa lẫn nhau, có thể sau khi hôn nhân thất bại, bà ấy cảm thấy rất đau khổ, cô đơn, trống vắng, tâm lý thích ứng khó khăn. Đau khổ, cô đơn, trống vắng, tâm lý thích ứng khó khăn. Anh luôn cho rằng, chỉ mình mới có tâm lý đó. Ông vừa rồi có nói, bà Hứa đã tìm được việc làm, tôi cảm thấy đây là một hiện tượng tốt, cảm giác thỏa mãn với công việc, giao tiếp với mọi người trong công việc. Học hỏi kinh nghiệm từ người khác là một phương pháp trị liệu rất hiệu quả. Nhưng, vì sự thỏa mãn đó mà tầm quan trọng của anh cũng dần dần bị lãng quên. Hoặc là, tôi nghĩ bà Hứa nên nhận con nuôi. Có một đứa trẻ bên cạnh bà ấy sẽ có trách nhiệm hơn với cuộc sống và cũng sẽ nảy sinh hứng thú với cuộc sống. Bác sĩ Lữ tiếp tục đề nghị. Chuyện này trước mắt không thể được. Anh bình thản, không tỏ thái độ gì. Đợt điều trị này của bà Hứa tôi có lòng tin, ông Hứa không cần phải quá lo lắng. Nhưng, nếu bà Hứa tiếp tục mang thai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông phải đặc biệt chú ý, anh nhíu mày, tiếp tục lắng nghe. Số lần sảy thai của bà Hứa quá nhiều, vì sợ mất đứa con trong bụng đã mang áp lực tinh thần rất lớn. Khi áp lực của thai phụ tiếp tục gia tăng, sẽ dẫn đến mất ngủ và suy nhược. Chức năng miễn dịch mất cân bằng, hoạt tính của các tế bào sát thương tự nhiên trong cơ thể gia tăng, các tế bào sát thương tự nhiên này sẽ tưởng thai nhi là dị vật nên sẽ cực lực chống phá thai nhi, dẫn đến việc sảy thai. Thật ra bà Hứa mãi không được làm mẹ, cố nhiên hiện tượng tán huyết cũng là một nguyên nhân lớn, nhưng yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng. Càng đi sâu vào vấn đề, thái độ của bác sĩ Lữ càng nghiêm túc, sau bao nhiêu lần bị kích động mạnh như thế, tôi lo nếu như bà Hứa mang thai lần nữa, tâm lý lại càng lo sợ mất con. Dẫn đến chứng trầm cảm bộc phát trầm trọng, từ đó sẽ dẫn đến xem nhẹ tính mạng của mình. Xem nhẹ tính mạng, anh chấn động. Quãng thời gian lúc cô vừa mới sảy thai, cô thường đi đi lại lại ở ban công lúc nửa đêm, anh quá lo sợ, nên mới gắn cửa sổ bảo vệ ở tất cả các ban công trong nhà, trước khi đi ngủ. Anh còn cẩn thận khóa tất cả các cửa sổ lại, cất chìa khóa dưới gối nằm của mình. Nếu bà Hứa lại mang thai, ông Hứa, ông nên suy nghĩ đến việc giảm thiểu công việc của mình, ở bên cạnh bà ấy nhiều một chút. Suy cho cùng chẳng có ai hiểu rõ tình trạng của bà ấy bằng ông. Bác sĩ Lữ dặn dò, anh trầm ngâm một lúc, sẽ không có nếu đâu, anh sẽ sử dụng biện pháp tránh thai. Ông Hứa, tôi không biết giữa hai người cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng, nghe tôi nói một câu, hận chỉ có thể khơi dậy chiến tranh nhưng yêu có thể bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm. Bác sĩ Lữ an ủi anh, chỉ cần ông có đủ thành ý, bà Hứa nhất định sẽ cảm nhận được tấm lòng của ông. Hận chỉ có thể khơi dậy chiến tranh nhưng yêu có thể bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm. Có thể sao? Tâm trạng anh rúng động, vẻ ngoài của anh vẫn tỏ ra rất bình thản, thuốc đã được chuẩn bị xong, anh đứng dậy từ biệt bác sĩ Lữ. Ông Hứa, đây là thuốc của ông, 2 tháng sau, mời đến tái khám lại. Y tá cung kính đưa túi ni lông đựng đầy thuốc cho anh. Anh cất thuốc cẩn thận, lại nhìn đồng hồ, còn một lát nữa cô mới hết giờ làm. Anh cất bước nặng nề ra khỏi phòng khám. Ngồi trong chiếc xe sang trọng, anh thần người ra một lát rồi mới móc di động từ trong túi ra. Anh gọi cho một số vừa lưu cách đây không lâu, Hạ Hà. Hứa Ngạn Thâm, sao anh lại có nhã hứng tìm em thế? Hạ Hà rất ngạc nhiên, về nước lâu thế rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh không thông qua thư ký mà chủ động gọi cho cô. Tối mai có rảnh không? Anh lên tiếng, người ở đầu dây bên kia ngần ngừ một hồi rồi mới nói, rảnh. Tim bỗng đập nhanh hơn, em có phải từng học nấu ăn không? Anh vào thẳng vấn đề. Thiên kim nhà giàu có ít nhiều gì cũng đã được học qua lớp nấu ăn. Tâm ngữ học nấu ăn thất bại thảm hại nhưng anh nhớ Hạ Hà tuy hời hợt, phóng túng xong lại có năng khiếu bẩm sinh về khoản này. Nên nấu nướng rất ngon. Đúng vậy, cô biết nấu rất nhiều món ăn của các nước khác nhau, lúc đi du học, cô đều tự nấu cho mình. Dạy anh, Hứa Ngạn Thâm chỉ nói vỏn vẹn hai chữ nhưng cô tưởng như sét đánh ngang tai. Có một thiếu gia nhà giàu dạo này ăn không ngồi rồi, dáng vẻ rất nhàn nhã đang chọc ghẹo cô y tá trẻ tuổi. Đang giờ trực, cô y tá có chút nhan sắc bị trêu ghẹo, hai má ửng hồng. Hứa thiếu gia đừng phá nữa, em thật sự không cần anh giúp đâu. Thêm một người giúp em có thể ra về sớm một chút, chúng ta có thể hẹn hò sớm một chút. Anh ta hôn nhẹ lên tay cô y tá, khiến cô vui mừng khôn xiết. Thế thì, mấy loại thuốc này màu sắc lớn nhỏ đều rất giống nhau, anh không được bỏ vào sai đâu đấy. Cô y tá trẻ có chút không yên tâm. Yên tâm đi, em dạy anh cả buổi rồi, viên có khắc chữ R thì bỏ vào đây, không khắc chữ thì bỏ vào kia, làm sai sẽ xảy ra chuyện lớn. Anh sao có thể hậu đậu thế được chứ? Người đàn ông nhìn gương mặt xinh đẹp của cô y tá, nở nụ cười đầy thâm ý, đánh xong dòng cuối cùng của bản tin, cô lưu lại, rồi ngồi thẫn thờ. Cô phóng viên, tôi xin cô đừng hủy hoại cuộc đời cháu ngoại tôi. Con đường phía trước của nó vẫn còn rất dài, tất cả những gì nó làm đều chỉ là một phút bồng bột. Nếu các người đăng lên báo, cuộc đời của nó coi như bị hủy hoại rồi. Mọi người đều nhìn nó như nhìn quái vật, chế giễu, khinh thường, kỳ thị, ghét bỏ sẽ theo nó suốt đời. Cô thẩm, nó vẫn còn là một đứa trẻ, tôi xin cô. Cô nhắm mắt lại, cảnh tượng ông lão tuyệt vọng quỳ dưới đất, nước mắt ngắn dài cầu xin cô cứ hiện lên trong đầu cô. Trước tâm, chị có bài cần nộp không? Tiểu Quang ngồi gần, vỗ vỗ vai cô. Cô vội vàng mở mắt ra, nhưng đột nhiên hỏi, Tiểu Quang, vì sao cậu lại muốn làm phóng viên? Tiểu Quang suy nghĩ một lát, nói đùa, vì thu nhập rất khá, trốn việc cũng không bị trừ lương. Lúc đi học, tôi luôn cảm thấy phóng viên là một nghề bảo vệ xã hội, không ngại nguy hiểm, không sợ cường quyền, không tham tiền tài. Dùng ngòi bút của mình để vạch trần cái xấu, cô thật sự đã từng nghĩ như vậy, chị bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Quang cười cô, lúc tôi bước chân ra ngoài xã hội cũng có suy nghĩ như vậy nhưng khoảng cách giữa hiện thực và mơ ước rất xa. Đúng vậy, cô gật đầu, cô đã được bao bọc quá kỹ, lãng phí mất 8 năm trời. Thì ra, nghề này cũng có câu lưu truyền, phóng viên hạng nhất chơi cổ phiếu, phóng viên hạng 2 cầm phong bì, phóng viên hạng 3 lôi kéo quảng cáo, còn phóng viên hạng bét nhất mới gò lưng viết bài. Đây chính là hiện thực, mau nộp bài đi, chúng ta có thời gian rảnh rỗi nói chuyện, chỉ bằng giúp ông chủ lôi kéo quảng cáo về. Tiểu Quang nói đùa, chỉ cần ấn nút in thì đã có thể nộp bài viết này. Thành công của cô có thể làm cho cậu thiếu niên đó không còn hai chữ tương lai. Tôi cầu xin cô, đừng viết bài đăng báo, chút tiền này biếu cô, các người làm phóng viên không phải cần cái này sao? Tối đó, ông lão đã nhét phong bì vào tay cô. Trước tâm, tuần này có bài nộp không? Phó tổng biên tập hỏi cô, vì là người mới cho nên không có yêu cầu bắt buộc với cô. Đúng lúc Từ Nhân Thư đi xuống lầu, nở nụ cười hiền hòa, động viên cô. Cô cắn môi, hạ quyết tâm, phó tổng biên tập yêu, thật ngại quá, tuần này tôi không có bài để nộp. Từ Nhân Thư tỏ vẻ sửng sốt, thế thì lần sau cố gắng vậy. Phó tổng biên tập yêu bình thản đi sang chỗ khác. Trước tâm, em, Từ Nhân Thư ngước nhìn cô. Anh đang định nói nhưng không ngờ một bóng người cao giáo, khi thế hung hãn xông vào văn phòng, Từ Nhân Thư anh giải thích rõ cho tôi biết. Thứ sáu tuần trước anh rốt cuộc là đến nhà hàng Pháp với ai hả? Giọng người phụ nữ chu chéo, theo sau còn có mấy chị em của cô ta đang chống nạnh uy hiếp. Hiểu Văn, người tôi nhìn thấy chính là cô ta. Một cô trong đám chị em đó mắt sắc như dao cau chỉ về hướng Trước Tâm. Trước Tâm sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều ngừng công việc, vây xung quanh. Em đến đây làm gì? Em về nhà trước đi. Từ Nhân Thư định thần lại, bất an đứng chắn ngay trước mặt Trước Tâm. Thì ra là cô à, album hình trong nhà anh ta đều là hình của cô. Người phụ nữ cười sắc sảo, tôi biết anh ta đã gặp phải hồ ly tinh nào rồi, suốt ngày như thằng điên thất tình đòi ly hôn với tôi, còn nói cái gì chỉ cần tôi chịu ly hôn. bất kỳ điều kiện nào cũng không thành vấn đề. Tôi lấy làm lạ không biết anh ta vì ai mà khẳng khái như vậy, thì ra là vì cô à. Hiểu Văn, nói nhiều thế để làm gì, đánh chết con hồ ly tinh này đi. Đám chị em lao nhau phẫn nộ, các người định làm gì? Từ Nhân Tư căng thẳng, này này, mọi người đều là người văn minh, có gì từ từ nói. Thấy đám phụ nữ đã bắt đầu xắn tay áo, nhe nanh múa vuốt, Tiểu Quang cũng hoảng hốt. Những đồng nghiệp khác, bốn mắt nhìn nhau, các người bình tĩnh chút được không? Tất cả đều là hiểu lầm rồi. Hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, trước tâm bình tĩnh đứng dậy. Bốp, nhưng chẳng thèm nghe giải thích, một cái tát rất mạnh vô cùng ngang ngược, phẫn nộ đã hằn trên má cô. Má trái đau rát, trước tâm lảo đảo ngã xuống đất. Tối quá, trước mắt tối quá, cô thở yếu ớt, cố gắng lấy lại ý thức, tay chống lên trán. Cô ghét cuộc sống này, cô ghét đàn ông, cô ghét tất cả. Cô càng ghét mình chẳng hề làm gì lại bị mang tiếng là kẻ thứ ba. Cô làm gì thế hả? Từ Nhân Thư nổi giận, chụp lấy cổ tay vợ mình. Đau lòng à, đau lòng thì anh đánh lại tôi đi. Người phụ nữ giơ mặt ra, Từ Nhân Thư phẫn nộ giơ cao tay lên. Đúng rồi, quên chúc mừng anh sắp được làm cha rồi, vừa đi kiểm tra xong, tôi đã có thai rồi. Người phụ nữ cười, khoe khoang. Anh đờ người ra, ba người chúng ta, ngồi xuống nói chuyện đi, không còn sức để ý đến các. Đồng nghiệp xung quanh đang xem trò lố, trước tâm cố nén cơn chóng mặt, bình tĩnh nắm lấy ý thức cuối cùng. Không được tức giận, không được tức giận. Đối phương là thai phụ, cô không thể mất kiềm chế đánh trả lại. Hồ ly tinh, có gì phải nói chuyện với mày chứ? Nhưng, cô mới vừa đứng lên đã bị đám phụ nữ phía sau, khí thế hung hãn xông đến vây lấy. Từ Nhân Thư vẫn đứng đờ ra, một phụ nữ lại hung hăng đẩy cô, trước tâm đứng không vững ngã về phía sau. Trán cô đập mạnh vào cạnh bàn, cô cố sức cắn môi, nhưng trước mắt lại tối sầm lại. Cuối cùng, không thể cầm cự nổi nữa, cả người cô đổ nghiêng về một bên. Không phải chứ, có thế mà đã xỉu rồi à? Đám phụ nữ trố mắt nhìn, họ còn chưa động thủ mà. Trên bàn, điện thoại cô không ngừng reo lên, trên màn hình không ngừng chớp tắt ba chữ Hứa Ngạn Thâm. Hết tập 5, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Sách Audio. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi có phần mới nhé.